theo truyền thống của các sĩ thì cái bài nói pháp là quan trọng hơn hết. Cái hướng dẫn Phật tử biết đường đi, đó là cái truyền thống của các sĩ, chứ không phải là tụng kinh ăn chay như vậy, không biết gì hết. Thì chúng ta thấy đối với đạo Phật hay bất cứ tôn giáo bạn và bất cứ người nào có một sự suy nghĩ, thì chúng ta thấy vấn đề sống chết vẫn là vấn đề tối quan trọng hơn hết. Dầu cho làm dân, làm quan, làm vua, dầu cho làm Phật thì cũng phải đi con đường sống chết thôi. Nhưng mà vấn đề sống chết là như thế nào? Chết rồi còn hay là mất? Mình từ đâu đến, chết rồi đi về đâu? Là nếu còn thì cái linh hồn nó đang sao? Và mình có thể đầu thai yêu theo ý muốn không? Hay là để cho cái nghiệp lực nó kéo mình đi đâu, mình đi đó, mình là tên nô lệ? Hay là được đầu thai theo ý muốn, muốn sanh vào cảnh giới, dục giới, trời sắc giới, ghe sắc đều được hết? Thì cái đó là tất cả tôn giáo đã làm được từ trước thái sử Si Đạt Ta ra đời. Nhưng mà có một cái là chấm dứt sinh tử, chấm dứt đầu thai, chấm dứt lang thang vô lượng kiếp thì chưa có tôn giáo nào tìm ra được hết. Thì thái tử Si Đạt Ta khi làm Bồ Tát, ngài không thỏa mãn, ngài mới tìm được cái đạo Phật là cái chấm dứt sinh tử luân hồi, chấm dứt đầu thai. Thì từ đó mới có cái bài Sư Tử Đống, là bắt đầu có Tứ Sa Môn Đoạn, là từ thánh thứ nhất là nhập lưu, thánh thứ nhì nhất vãng lai, thánh thứ ba là bất lai, và thánh thứ tư là vô sanh a la hán. Thì chúng ta thấy rằng sau khi xả định rồi, ngài cũng nhập diệt lợi, bỏ tác cái không giáo đó. Bởi vì cái cõi mà chấm dứt đầu thai nó khác với cái cõi này. Cái cõi này của chúng ta là tu, là cải sửa, tu là phải có thầy, phải có pháp môn, phải từ từ, phải lay rai, phải có ý chí, phải tinh tấn, phải cố gắng, phải có thời gian và không gian. Còn cái cõi mà chấm dứt luân hồi sanh tử thì nó chẳng có thời gian, chẳng có không gian, chẳng có pháp môn, chỉ là sự nhận lại thôi. Thì chúng ta thấy là rất khó. Những cái thói quen chúng ta là cái tập khí, là cái gì cũng từ từ lai rai. Những cái truyền thống của cha mẹ truyền lại, những cái tôn giáo có những cái truyền thống riêng, những cái gia đình có những cái truyền thống, cái tập tục, cái thói quen, cái dứt mắt riêng rất là khó bỏ. Cái đó phải dứt hết thì chúng ta mới đi tới chấm dứt đầu thai. Đó là vấn đề khó khăn mà Đức Phật tính là không giáo hóa. Nhưng mà sau đó có chư thiên thỉnh, và ngài nhìn ra cái hồ sen, ngài thấy có chỗ là có bông sen chìm đáy nước, có bông sen vượt lên cao, thì ngài nói thôi mình vẫn đi giáo hóa. Có một số người vẫn tiếp thu được, từ đó mới có đạo. Thì chúng ta thấy rằng sau khi thực tập rồi thì ngài thấy cái giáo pháp nào cũng vậy, trong thế giới hiện tượng này thì phải có thành trụ hoại không. Thành là lúc này còn sống, trụ là nó còn kéo dài đạo Phật thời gian, còn hoại là đạo Phật mất dần, cho đến không là đạo Phật phải tiêu diệt. Thì ngài tương truyền rằng cái đạo Phật chánh pháp đó là 1000 năm, tức là còn đúng theo đạo Phật. Thì sau sau người nữ cái năm mất 500 năm, còn cái tượng pháp cũng 1000 năm, nhưng mà cái mạt pháp thì tới 10000 năm. Thành ra từ 1500 năm về sau là thời mạt pháp, mà Đức Phật tịch tới nay là 2500 mấy chục năm rồi, tức là thời này mạt pháp sắp sửa chấm dứt. Mà sắp sửa chấm dứt thì nó càng ngày càng tàn tệ, càng ngày càng sai lầm, càng ngày càng theo ngoại đạo, theo tầng thông, theo những tà ma ngoại đạo. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật thấy là khó mà chấm dứt đầu thai. Chỉ mai thai Phật tử có thể sanh về cõi trời, cố gắng lắm là được nhất định sanh về cõi trời. Mà sanh về cõi trời thì hứng nó thước thời gian rồi cũng luân hồi trở lại thôi. Thành ra ngài không muốn. Hồi xưa lúc Phật Thích Ca còn tại thế thì Phật tử giữ 5 giới, 8 giới, 10 giới rất nhiều, sanh về cõi trời, rồi cuối cùng vào giáo hội Phật Thích Ca thì chấm dứt đầu thai. cõi đời là tiếp tục lang thang, nhưng mà được sanh theo ý muốn, đầu thai theo ý muốn, nhưng phải đầu thai. Còn cõi Phật là chấm dứt vấn đề đầu thai. Thì khi Phật còn tại thế, những người năm giới, tám giới là xuất gia, trong bảy bữa là các A-la-hán chấm dứt đầu thai. Thì chúng ta thấy là cái thời chánh pháp nó qua rồi, thời mạt pháp 1000 năm cũng qua rồi, thì thời tượng pháp 1000 năm cũng qua rồi. Thì từ 1500 năm về sau là mạt pháp, bây giờ tới 2500 năm rồi. Thì mạt pháp theo Phật tiên đoán là nó tới 10000 năm, tức là bây giờ mới có 2500 mấy, tức là còn có 7-8000 năm thì chúng ta tái sanh, nhất cũng mang 100 sắc thân. Nếu mà có tuổi thọ chúng ta là 100, thì chúng ta thấy là chúng ta bắt đầu SOS, tức là cầu cứu. Thì Phật tử nào mà những bà lớn tuổi như thế mà biết, hồi lúc còn nhỏ rất là dễ tin, chúng tôi cũng vậy, chưa có máy móc khoa học, chưa có tiến hóa, thì cái hưởng thụ chúng ta rất ít, thời gian rỗi rảnh rất nhiều. Chúng ta sống với thiên nhiên, sống với những khu vườn sinh thái. Còn bao giờ tiên tiến chúng ta đầy đủ tiện nghi, mà đầy đủ tiện nghi chừng nào thì chúng ta lại bỏ mất chúng ta mà đi tìm bên ngoài. Hồi xưa thì ở vùng quê là chừng nào mới có điện, chừng nào mới có radio tiên. Thôi bây giờ vùng sâu, vùng xa vẫn có điện, vẫn có truyền hình. Mà truyền hình điện là những cái vấn đề, có nhiều vấn đề phức tạp, thành ra chúng ta cứ lo bên ngoài vấn đề mà chúng ta quên con người. Thành ra thành Phật cũng là con người này, mà đọa địa ngục ngạ quỷ xuất sanh cũng con người này, mà thành trời cũng con người này. Chúng ta phải trở về chúng ta để biết được cái sự diễn biến của chúng ta tốt hay xấu. Thế mà bây giờ chúng ta trả nước giỏ cái sống sai chết mộng, thành ra Đức Phật mới thấy tội nghiệp. Ngài biết rằng càng ngày càng xuống dốc, thành ra bây giờ mới có 2500 năm, còn tới 7-8000 năm nữa thì tới đó là con người sống còn có 10 tuổi là phải chết. Thì cái sự khổ nó vô cùng, nào là động đất, nào là lửa cháy, nước thiêu, rồi lũ lụt, rồi bệnh hoạn, rồi tai nạn xe cộ. Chúng ta thấy bây giờ đang đi xuống đó, nhưng mà có lẽ còn xuống hơn nữa. Thì chúng ta thấy hồi xưa mà nhà nào có chiếc xe đạp là khá lắm rồi, hoặc là đi bộ không, mà bây giờ xe đạp cũng kể nhà 3-4 chiếc Honda, mấy 4 người thì 4 chiếc Honda, còn xe hơi nữa bây giờ rất là dễ dàng. Cái hồi đó mà đi xuống đây dễ gì, bây giờ đi bao xe mới tới được, từng tiếng 2 tiếng là tới. Thì chúng ta thấy cái điện tiện nghi đó là tốt, nhưng mà nếu cái tâm mình thâm vào bên ngoài rồi thì mình quên trở lại con người. Bây giờ có giàu sang quan điền vui chúa tiền bạc có chất đống, bây giờ cũng vừa chết rồi cũng hai bàn tay trắng thôi. Thì chúng ta phải hiểu cái đó. Thành ra Đức Phật tiên đoán là thời mạt pháp này khó mà nó thánh quả được, chỉ cùng lắm là cõi trời thôi, mà cõi trời cũng khó đó. Nghe mấy bà niệm Phật thử coi, niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật nữa, thì tới giai đoạn này là khó. Đây mới là cõi trời cũng lực mạnh. Niệm Phật đến từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm mà nghĩ tới con cái, nghĩ tới tiền bạc, nghĩ tới bệnh hoạn, nghĩ tới ăn uống, thì không bao giờ Đức Phật tiếp dẫn mình được. Chúng ta thấy còn khó. Nhưng mà nếu niệm Phật mà tạp niệm mà không nhất niệm thì ai cũng là không tiếp dẫn được. Thành ra Đức Phật nói thôi, nếu mà nhất niệm con sanh về cõi trời thì con phát nguyện năng nữ A Di Đà ơi tiếp dẫn con, thì theo 48 lời nguyện Di Đà, Ngài sẽ tiếp dẫn bất cứ chúng sanh nào kêu réo tới Ngài một cách tha thiết, chỉ còn nghĩ tới Ngài, nhớ tới Ngài, tưởng tới Ngài, không nghĩ cái gì hết. Trước khi tắt thở, chỉ là hít vô thở ra, có một niệm cuối cùng thôi thì giảng sanh. Thì chúng ta thấy nó dễ dàng, nhưng chúng ta quên rằng lúc còn sống nó khỏe, mình còn trẻ, tập trung dễ dàng. Tới chừng già rồi, nó yếu, và khi bệnh thì đau nhức, tứ chi đã rời, ngũ uẩn phân ly, thì làm sao mà nhớ tới Phật. Mà chừng đó nó nhức dữ lắm. Bây giờ chúng ta còn sống còn trẻ nè, khi chúng ta nhức cái răng, nhức cái đầu, mà chúng ta đừng nhớ tới cái nhất đăng mà nhớ tới Phật thôi. Thì quý vị thấy quý vị còn khó làm. Bởi vì khi chết rồi nó nhức, thân thể nó nhức gấp trăm ngàn lần cái đăng. Thành ra bây giờ nếu mình không tập được thì khi chết là khó nhớ tới Phật được, chỉ nhớ tới cái đăng nhất thôi. Thành ra chư Phật tử phải tập dần. Thành ra cái thứ nhất đó, tôi muốn giảng mà giảng sơ thôi. Khi nào có điều kiện quý vị đến tịnh xá hoặc Phật thất, tôi sẽ giảng kỹ hơn. Thành ra điều thứ nhất đó là mình quyết định niệm Phật để cầu giảng sanh và cõi Phật A-di-đà. Cõi đó không giống như cõi này. Chúng ta thấy như cái dòng nước lên hồn của chúng ta thì nó vô lượng vô biên. Còn cái lượng sống thể xác chúng ta đó thì hữu lượng hữu biên. Thành ra chúng ta đang sống dưới cái thể xác lượng sống này thì chúng ta phải sanh già không chết. Còn cái dòng nước thì chưa hề sanh, chưa hề già, chưa hề bệnh, chưa hề chết. Thì thế giới cực lạc là thế giới của dòng nước. Nó còn biến chuyển, do đó nó trơn rộng hoài không. Còn thế giới này là sống, hoàn toàn là rộng. Thành ra muốn cầu về cảnh giới đó thì phải có ai đi là tiếp đó. Em còn một người nhập lưu nhất giả lai bất lai cũng không về được. Bởi vì còn nhập lưu thì còn 3/4 thế giới của dòng. Chỉ có 1/4 thế giới chơi động và hộ. Còn nhất giả lai 2/4 và bất lai được 3/4. Chỉ có A-la-hán thì muốn về cõi Phật từ nào thì về thôi. Đó là cái việc khó khăn mà chúng ta phải phát nguyện. Mà nếu phát nguyện mà mình tạp niệm thì không có cảm A Di Đà thì phải lỗi ở mình. Thành ra phải làm sao được nhất niệm. Thì chút nữa chúng ta nói về vấn đề nhất niệm. Thành ra vấn đề thứ nhất của chúng ta là chúng ta niệm Phật làm sao chỉ cầu giảng sanh về sức cực lạc Phật A Di Đà thôi. Tôi đi các chỗ rồi, nhất là bên Hoàng Pháp mà xuống vậy, tôi hỏi niệm Phật để làm cái gì. Thì đa số là một phần là nói được tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ. Thì tôi nói cái đó là cõi trời đó. Nếu được nhất niệm thì hướng ra cõi trời ngay bây giờ. Thì chết cái linh hồn mình sanh về cõi trời. Còn có người nói niệm Phật để được trúng số, để được giàu sang quan quyền. Nào rồi để cúng dường cho chư Phật. Tôi nói Phật không có ăn tiền, không có ăn trái cây. Nào, thì như vậy là biến Phật thành ông thần. Chứ không phải niệm Phật mà niệm thần. Còn có người đó niệm Phật đó là để cái tâm được yên ổn. Thì tâm yên ổn cũng là cõi trời đó. Mình có người nói niệm Phật để hết buồn. Buồn quá là vô tỉnh thất rồi niệm Phật. Ngài có chuyện buồn vô niệm cho nó hết buồn. Có người nói bệnh mất ngủ niệm Phật để ngủ được. Thế là niệm Phật để trị bệnh thôi. Thì cái sự sai lạc rất là lớn. Thành ra tôi phải nhắc lại Phật tử, có ai hỏi thì nói tôi niệm Phật để cầu giảng sanh về siêu cực lạc của Phật A Di Đà. Bởi vì nó nhiều tịnh độ lắm. Thì hãy có bao nhiêu quế độ của tư tưởng chúng sanh thì có bao nhiêu trí tuệ của chư Phật để mà cứu độ chúng sanh. Thì câu số 2 là vậy thì cõi Phật A Di Đà ở đâu? Thì chúng ta thấy là thế giới của dòng nước thì ở đâu cũng có, nó không có không gian. Nó tràn lan cùng khắp. Nhưng muốn về đó mà về không được. Thành ra mình phải nhất niệm. Mà nhất niệm thì có chỗ tập trung để A-di-đà cảm mình. Mình cảm A-di-đà, A-di-đà ứng hiện sẽ cứu mình. Thành ra thường thường cổ đức là dây giờ hướng Tây, tức là hướng mặt trời lặn. Thì bây giờ mình cũng làm theo thôi. Chứ thật sự đạo Phật, cõi Phật A-di-đà không phải hướng Tây mà nói là cung cấp. Tôi lấy một cái thí dụ, chẳng hạn như là cái đài phát thanh Sài Gòn với đài phát thanh Mỹ, thì hai cái đài phát thanh này có không gian, có thời gian. Mình muốn đi về đài phát thanh Sài Gòn, muốn đi về đài phát thanh Mỹ, nếu dùng máy bay cùng một cái tốc độ bằng nhau thì đài phát thanh Sài Gòn phải tới trước, bởi vì có không gian. Còn bây giờ nếu làn sóng của đài phát thanh Sài Gòn và làn sóng đài phát thanh Mỹ thì hai làn sóng nó đều nằm trên không gian này hết. Dòng của Anh, của Pháp, của Nga, của Trà Vinh cũng nằm trên không gian đó. Bây giờ chúng ta muốn đi, muốn cho cái tiếng nói của đài phát thanh Trà Vinh của Sài Gòn phát hiện và tiếng nói của đài phát thanh Mỹ phát hiện thì chúng ta đem hai cái radio lại, nhấn nút một lượt thì tiếng nói một lượt thôi, không cái nào trước, không cái nào sau. Vì cái làn sóng nó nằm trên không gian, vô lượng vô biên. Thành nói nó chỉ phát hiện chứ không phải là đầu thai, mà là giảng sanh. Thành ra vấn đề giảng sanh không phải là vấn đề chết, mà là vấn đề phát hiện cái xứ Cực Lạc Phật là ở trước mắt, ngay bây giờ tại đây. Nhưng mà thế giới Cực Lạc, tịnh độ của các vị Phật cũng như là Đại Thông Ký Thắng Phật, Phương Đông cũng có A Sơ Bệ Phật này kia đó, thì cũng nằm trên không gian. Chúng ta giảng sanh về cõi nào cũng một lượt. Ví dụ bây giờ giảng sanh về hạ phẩm hạ sanh, với trung phẩm thượng sanh, hai người chết một lượt, giảng sanh một lượt. Nó không có đi, không có đến, mà chỉ phát hiện. Cũng như mình nhắn nước một cái thì đài Sài Gòn với đài Mỹ cùng phát tiếng nói một lượt. Không, mặc dù nếu mà đi tới cái chỗ không gian của cái đài phát thanh thì nó phải có không gian, thì có trước có sau. Còn cái làn sóng thì mình chỉ phát hiện thôi. Thì vấn đề giảng sanh là không phải vấn đề chết, mà là vấn đề chuyển biến, phát hiện ra thôi, nhận lại cái Phật, cái cảnh khỏi tịnh độ ngay trước mắt này. Thì cái đó chỉ có A Di Đà mới giúp đỡ mình được thôi. Còn nếu mình đi từ đây đến Sài Gòn, từ đây qua Mỹ, thì mình có thể tự lực đi, dùng máy bay, dùng xe tăng, dùng tàu lặn. Còn bây giờ phát hiện thế giới Cực Lạc A Di Đà, như thế giới A Sơ Vệ Phật, như thế giới Đại Thông Quý Thắng, thì một lượt thôi. Nếu người chết là về đó một lượt hết. Thì đại khái vậy, khi các tôi giảng kỹ hơn, để chúng ta thấy là vấn đề giảng sanh phải cần có tha lực, mà tha lực của Phật A Di Đà. Rồi vấn đề thứ ba là cái gì giảng sanh về đó, thì chúng ta nên nhớ niệm Phật không phải niệm bằng miệng. Cái miệng chỉ là cái cơ quan làm phát hiện cái linh hồn, cái nhớ, cái nghĩ, cái tưởng, giống như cái tiếng nói vậy. Nó không phải của ông loa, mà nó là của làn sóng linh hồn. Thì làn sóng linh hồn mới mượn cái ông loa ốc để nhớ, để nghĩ, để tưởng. Thành ra niệm Phật là niệm bằng tâm, linh hồn, làn sóng, chứ không phải niệm bằng miệng, ống loa. Chúng ta phải hiểu cái chỗ đó. Thì thời giờ không có, tôi chỉ giảng sơ thôi, cho quý vị có một cái khái niệm, một cái ý thức về vấn đề tịnh độ. Nếu không nói, quý vị không nắm được. Nhưng mà nói cho rõ thì phải 8-9 tiếng cũng chưa xong. Tôi nói ra đại khái, quý vị thấy rõ như vậy. Vì tóm lại cái thứ nhất là có ai hỏi niệm Phật để làm gì, chúng ta trả lời niệm Phật để cầu giảng sanh về thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà. Dù cho cái gì cũng không muốn. Bây giờ tôi bệnh vô, bác sĩ nói giờ bỏ niệm Phật, bỏ ăn chay đi, tôi sẽ cứu ông sống, ông có thể sống thêm 30 năm nữa. Thì thưa bác sĩ, sống 100 năm nữa tôi cũng không sống. Bây giờ cho tôi sống 100 năm nữa, cho tôi vàng bạc lưu ly xe hơi đầy đủ hết, mà biểu tôi bỏ phát nguyện, bỏ ăn chay, thì nhất định là tôi không làm. Thà là tôi chết liền lập tức mà tôi giảng sanh. Vì giảng sanh là thành Phật. Thành ra vấn đề giảng sanh rất là quan trọng, chúng ta phải nhớ chỗ đó. Thành ra từ nãy ai hỏi mình trả lời nhé. Niệm Phật không phải để cầu tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ. Nếu mà niệm Phật như vậy dĩ nhiên là được rồi, nhưng mà đó là cõi trời, chứ không phải cõi Phật. Rồi thêm cái phát nguyện nữa: A Di Đà ơi, con không muốn về cõi trời, con muốn cầu về cõi Ngài thôi. Thì Ngài hỏi con nhất niệm chưa, còn nhớ tới vợ, tới con, tới tiền bạc, tới nhà, tới ăn uống đồ nữa không? Còn viền cái chị ke ma tí sắc tài danh lợi nữa không? Và thì qua thì chúng ta mới nhớ câu thứ nhất của quan trọng đó. Thành ra ai cho đổi cái gì nhất định cũng không. Vô bệnh viện mà bác sĩ nói bây giờ bà ăn chay, bà niệm Phật là không cứu bệnh. Mà sẽ không cứu thì tôi về có Phật ở dưới đó. Còn mình lưỡng lự cái đó vậy thôi, thì tôi xin sống trên vài chục năm đi gặp con cháu tôi nữa. Thì có chết thì sanh về cõi trời hoặc xuống bốn đường á. Bây giờ mình không có phát nguyện, mình không có tha thiết. Một người con mà tha thiết cha mẹ là không có cha mẹ nào bỏ. Còn cha mẹ lại cứu mình, nó không thẳng, không thẳng. Tôi còn thiếu nợ chút ít, tôi còn thương con cháu, để vài năm tôi thỏa mãn rồi tôi mới đi. Thì chúng ta thấy là không bao giờ giảng sanh. đó là điều thứ nhất. Còn điều thứ hai đó, thì chúng ta thấy thế giới Cực Lạc thì nó không ở đâu hết, nó chỉ phát hiện thôi, nó trùm khắp. Thành ra thế giới Cực Lạc không bao giờ mất, mà không bao giờ nhân mãn. Con người sanh về đó thì thật sự không phải là con người, là thế giới siêu suốt. Con người đó là con người có hào quang, thành ra kêu là vô lượng quang, vô lượng thọ. Thì cái đó tôi khác, tôi nói thêm nha, đó là chúng ta phải hiểu. Còn cái thứ ba nữa, thì lấy cái linh hồn chẳng sanh về đó, thì cái ốc mình nhớ nghĩ tưởng là cái ốc, còn cái nhớ nghĩ tưởng chính là linh hồn. Thì khi sắc thân này chết rồi, cái nhớ nghĩ tưởng còn, thì nó sẽ bỏ sắc thân, nó đi về, nó kiếm cái cảnh giới nào hợp với nó. Thì nếu mình không phát nguyện thì cảnh giới trời hợp với mình, mình sanh về cõi trời. Còn phát nguyện thì A Di Đà sẽ ứng hiện, thấy mình tâm thành, ngài ứng hiện ra, ngài đưa cái bông sen, thì cái linh hồn nhớ nghĩ tưởng là nhập vô trong đó, gá vô bông sen đó, thế là mình sẽ đi tới cõi Phật, sẽ thành Phật trong ngay trong kiếp đó. Đó là điều thứ ba. Điều thứ tư là muốn giảng sanh về đó cần bao nhiêu điều kiện. Hôm nay tôi nói cái này cái tránh à, bây giờ mình chuẩn bị sao để giảng sanh. Thì tất cả tôn giáo bạn, tất cả đạo Phật đều lấy cái giới định và tuệ làm nền tảng. Ngoài giới định tuệ là không giảng sanh, không có đạo Phật. Nhưng mà giới định tuệ đây là của người trời. Thì giới ở trong đạo Phật kêu là hành, định nó kêu là tính, nguyện nó là nguyện. Thành ra hành tính nguyện có đầy đủ mới giảng sanh. Hành là gì? Hành là niệm Phật năm bốn chữ hoặc sáu chữ, đó là hành. A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà không phải cái miệng, niệm cái miệng để nhắc nhở cái tâm, tức là cái ốc, cái tư tưởng nó mượn cái ốc để nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật. Thành ra chúng ta có nhiều cách niệm Phật. Một là niệm thầm, người ta niệm mà yếu quá mà niệm thầm theo Nam Mô A Di Đà Phật, nhép nhép cái miệng thôi. Cái thứ hai là có sức khỏe niệm lớn tiếng, chỉ vậy để nhắc nhắc cái linh hồn mượn cái ốc để nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật. Thì nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật là tránh. Niệm Phật là niệm tâm, tức là niệm linh hồn. Linh hồn niệm Phật, nó không phải cái niệm. Thành ra có thể tôi không cần niệm thầm, tôi không cần niệm lớn tiếng, tôi chỉ yên lặng thôi, mà luôn luôn tôi nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật. Thì khi chết rồi vừa tắt thở mà tôi nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật, lập tức chẳng sanh được. Thành ra cái linh hồn, cái nhớ nghĩ là cái quan trọng nhất mà người tu tịnh độ phải nắm cho vững. Nhưng mà người sơ cơ thì phải nhờ miệng niệm tâm nhớ thì dễ dàng hơn. Sơ cơ tức là mới tập tu. Còn người ta không cần miệng, người ta nhớ nghĩ tưởng được đó là tu đã khá rồi, đừng có tu cao rồi. Nghe thì chúng ta hiểu như là tôi là giả thuyết pháp vậy, tôi cũng vẫn nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật, tôi không có niệm. Bởi vì là nếu mà kém thì có phải sức khỏe thì niệm ra lớn tiếng. Nhờ niệm lớn tiếng nó nhắc cái tâm mình, cái tư tưởng mượn cái ốc để nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật. Khi cái xác thân này chết rồi, cái tư tưởng nhớ Phật, nghĩ Phật nó mới ra khỏi thể xác, nó gá vào cái bông sen. Thế nhưng nhớ Phật là Phật phải hiện tốt. Còn nếu mà vừa nhớ Phật vừa nhớ con, mình bước hai bàn, đi hai chân, bắt cả hai tay thì Phật cũng hiện. Cái tâm không có tha thiết. Chúng ta phải hiểu vậy, thành ra không giảng sanh lỗi ở mình. Còn nếu mình nhớ Phật, nghĩ Phật tha thiết thì 100 người giảng sanh. Mà giảng sanh 100 người thành Như Lai. Tôi không nói ai là hắn. Chúng ta phải hiểu quan trọng đó. Thành ra điều thứ nhất là chúng ta phải niệm Phật cho được nhất niệm. Mà muốn niệm Phật nhất niệm, quý vị phải giữ giới. Nếu không giữ giới, sáng là gầy lộn người ta, ngồi niệm Phật là nhớ tới gầy lộn thì tập niệm. Mình thương con quá, vừa niệm Phật vừa nhớ mấy đứa con. Mà nó bệnh quá không biết sao đâu, nó chở đi Sài Gòn không biết nó bệnh, nó có chết hay chở nó. Vậy là làm sao nhất niệm được? Không phải là không nhớ tới con là không thương, mình mới nhớ mà nó đến với mình cái nhân. mà nó hết cái thọ mạng rồi thì nó phải chết thôi. Chính mình mà con không giữ thọ mạng mình được, thành ra khi nó con ở với mình hết lòng lo cho nó. Mà khi nó ra đi rồi, bây giờ mình có muốn làm cái gì nó cũng phải chết thôi. Và đối với con cũng vậy, đối với cha mẹ cũng vậy. Mình sanh trong gia đình với cha mẹ, nếu hồi trước mà cha mẹ giết mình thù quá cha mẹ thì mình sẽ trả quá, mình là đứa con bất hiếu. Còn hồi trước mình là loài thú mà cha mẹ đã phóng sanh mình cứu mình, bây giờ mình trở lại là người con chí hiếu, thì cõi này chỉ là ân đền quán trả thôi. Mà nếu hiểu Phật pháp rồi, ân thì mình đền, nhưng quán mình không trả. Nếu trả nữa thì kiếp sau quán tiếp tục nữa. Thành ra hiểu Phật pháp rất là hay. Nếu mà cha mẹ có phóng sanh mình, giờ mình sanh làm cho bà, hết lòng lo cho bà. Mà lo cho bà không phải lo cho bà sống hoài, lo cho bà đáng sanh, lo cho bà sanh về cõi trời, không thèm muốn cho bà sanh về cõi Phật, thì chỉ có pháp môn tịnh độ thôi. Thì lo cho mẹ ăn mà có bệnh, đó là cái tiểu hiếu thôi. Lo cho mẹ trung hiếu là cha mẹ phải lo cái tâm, thì tất nhiên phải chỉ có môn tịnh độ cho mẹ. Cha mẹ không tu năng nỉ không được, nhờ mấy sư cô, nhờ các thầy làm sao cho cha mẹ ăn chay và niệm Phật. Mà nếu cha mẹ không ăn chay niệm Phật không linh, cái dông nó lên nó khóa, nó kéo đòi mạng, thì cha mẹ không thể nhất niệm được. Vừa niệm Phật cái nó làm cho nhức nhối, nó làm cho chóng mặt. Nó còn từ từ tới từ từ như vậy, không hết được. Ông Minh nói vậy mà từ nay tuyệt đối là gà, dịch theo chó, tuyệt đối không ai cũng không biết. Thì mới có thể hết. Chứ còn mình đã là bệnh vậy rồi, mình tiếp tục rồi ngồi thú để nữa, cái dông nó hợp tác với nhau càng mạnh nữa, thì nó phá mình chịu không có lỗi. Phật tử tôi thấy nhớ quá rồi. Mình phải có ý chí, người không chí như truyền không lái, người ngộ không tu hành, tu dạc lâm thanh không ra thế nào cả. Những người này nó có thể có một con, nói thật thì tới hồi xưa là có 30 ngày lắm, mà tới chừng có hiểu rồi có 30 ngày trai, có mấy anh trai tỉnh. Còn lớp học sự nghiệp mình thấy mình yếu quá, lớp học nó khoảng 10 ngày. 10 ngày không được nó thì tối đi nhiệm, để sao dung nó phá. Mình gieo cái nhân là mình sợ cái quả. Bây giờ tiếp tục gieo nhân nữa, nghĩ làm sao hết bệnh được. Thành ra ăn 10 ngày mà nhớ tuyệt đối là gà, vịt, heo, chó, từ nay vĩnh viễn không giết mà cũng không ăn. Cái này mới có này. Nếu mình còn ăn thịt heo, còn ăn thịt heo, thì ăn 10 ngày chay không thấy tiếng gì hết. 20 ngày ăn mặn, chứ tôm khô cá tép thôi. Có người là không được, có người là không được, đi về, tôi không có được. Cái này mình nói cột với mình phải mở. Nhưng mà cái cách mở là tôi chỉ, mà tôi chỉ sai tôi chịu tội. Mà tôi chỉ đúng mà không làm thì ráng chịu. Thành ra tôi nói chuyện với những người mà có những thứ dám cương quyết là Phật đắc quả được thì tôi cũng đắc quả. Chứ nói từ từ lai rai tôi bị tại vì bởi mà tôi gặp Phật tử nào nữa, với tôi bị tại vì bởi là tôi đứng về. Cái người nào không thể nói gì chuyện gì không được. Phải tự nhiên. Có người tôi cứ ăn chay kỳ, có con ăn chay kỳ. Có mấy người này là có thể tôi. Có người nói tại cha mẹ không cho ăn gì, chồng không cho ăn, cố gắng là mình là cái gì. Mình phải thông minh, phải khôn khéo, ai mà dạy khôn khéo cho mình. Còn nếu mà nó không kéo mà gì ngồi chịu. Niệm Phật đến từ 1 tới 10 niệm Phật có nếm khói còn niệm Phật, con người là thông minh. Còn bây giờ niệm Phật đến từ 1 tới 10 mà chưa xong mà tôi dạy cái khôn nó chưa dạy cho con dạy lời cho nó, không có ai dạy ai được. Người ngu mà lúc mẫu giáo rồi bây giờ dạy gì dạy nó cũng ngu. Thì giờ mình phải cố gắng tu tập lên lớp 1, lớp 2, lớp 3, tới lớp 9, lớp 10 con người trở nên thông minh. Để thông minh thì xử sự rất là khôn khéo. Mình được an vui hạnh phúc, gia đình, cha mẹ, mọi người an vui hạnh phúc. Còn cái thứ ngu này, bây giờ tôi dạy sao vậy? Mình phải từ từ là mình học chứ. Thầy giáo dạy, bây giờ nó dạy mình, bây giờ biểu mà thầy giáo đốt giai đoạn thì dạy tôi bữa nay là mai tôi lên lớp 12. Không có thầy nào làm được, không Phật cũng làm được. Thành ra mình phải cố gắng, phải bền bỉ. Phải té là phải ngồi dậy đi nữa, rồi té phải đi nữa. Phải thua cái này về cho cá. Trên đường đạo ai không từng mà thất bại hơn một lần. Phải không? Có ai cho mẹ sinh ra làm việc mình cũng thành công hết, không có đủ tốt. Cho nên người đáng khâm phục nhất là người té rồi dám ngồi dậy đi mạnh hơn, người đó là đáng khâm phục. Còn mình là té cho mình nằm dạ luôn thì không chết đâu. Bây giờ nói sư làm sao cho con hết bệnh, con không có làm sao, không làm cho ông bệnh. Con đâu có làm gì đâu, sư phụ làm kiếp này kiếp trước, hỏi ông có ăn chay không? Không có ngày nào hết, cái bệnh từ đó lắm. Đúng là ông phải ăn chay chùa, nhưng mà chưa được thì 10 ngày, nhưng mà tuyệt đối heo chó là việc không ăn nữa. Chỉ ăn tôm cua cá tép thôi. Ông ăn 100 con tép như giết một con gà, con chó thì gà chó nó thuộc quá nhiều. Thành ra Đức Phật quá từ bi. Thấy mình không được thì không cho mình thực hợp, nhưng mà rồi phải chay được. Nếu ông muốn hoàn toàn giải thoát, hoàn toàn không còn ai phá nữa. 100 con tép, 1.000 con tép nó trả thù ông rất yếu, mất quá ông bệnh sơ sơ. Chứ không lẫn cái bệnh tâm thần, không lẫn không bệnh nói sàng hay là bệnh này kia, bệnh na y là khó có. Đó Phật tử phải hiểu là cái điều thứ nhất là làm sao muốn niệm Phật phải ăn chay kỳ 10 ngày, dưới nữa là không được. Tháng 30 ngày còn 20 ngày không mặn rồi. Nếu không làm được thì làm cái gì bây giờ? Mấy người nghĩ là tôi, tánh tôi là khó. Con người phải có ý chí. Đó là phải mình tự lực mình. Nếu mà núi nó cao, ý chí mình cao hơn. Biển nó rộng, ý chí mình rộng hơn. Ý chí là do ai, ai dạy mình được. Mình có cái bệnh thôi. Làm hoài, làm mãi. Chúng ta biết như con rùa chứ con thỏ. Con thỏ nó phóng một cái là mấy thứ. Con rùa nó bò cả tiếng hồ nó mới được một chút. Nhưng mà nếu tranh đua đó thì con đua nó biết cái số phận, đối đôn theo phận đó luôn. Nó cứ bò mãi, cuối cùng nó thắng con thỏ. Anh đã đạo Phật không cần người thông minh, không cần người, cần người là mạnh khỏe. Mà cảnh nào cũng tu được hết, nhưng mà cần có cái bệnh. Cái bệnh đòi hỏi người bệnh hoạn cũng vẫn bệnh được, người ngu si cũng vẫn bệnh được. Những người ngu si thì trở nên người trí tuệ. Nếu mà bệnh bệnh, người bệnh hoạn mà biết niệm Phật sẽ chuyển hết nghiệp, vẫn còn bệnh nữa. Còn nếu không là kiếp sau sẽ mang thân đầy đủ căn bệnh. Mà bây giờ cái bệnh nó biểu hỏi ai, con sư cho mình cái bệnh, ông Phật cho mình cái bệnh, không nào làm được. Tôi bệnh quá rồi, Phật mất mặt từ ngày treo thuốc rồi nói con uống chắc chắn bỏ lắm hết. Nó không, lắm quá con uống được, Phật uống được con luôn. Bữa nay là đâu có ai làm được. Mình đói quá rồi mình biểu Phật ăn dùm. Nó nói là mình phải ăn chứ, trở tại mình thì mình phải chịu. Mình sinh bệnh thì mình phải uống thuốc. Phật không có được. Là mày biết vệ sinh, là biết kiên cử, rồi mình ăn, mình tập nạp từng thứ hết. Thì từ ra phải học hỏi những món nào đó, phải kiên cử, phải tu hành cho đến quá. Thành ra điều thứ nhất là quý vị các anh trai giờ phải liệt. Thì nó có bốn người lợi. Một nó là niệm Phật nó rành rõ. Hai là tương ưng, ba là xuất sắc, bốn là nhiếp tâm. Nào rành rõ tức là niệm không có tiếng lớn tiếng nhỏ. Nhưng mà Nam Mô cái A Di Đà Phật nó xíu. Thì tất nhiên là trong tâm mình rối loạn. Mà rối loạn là gì? Không có giữ giới. Sắp tranh trộm tất cả do mà ngồi chú lệ Phật chứ nhớ. Mà nhớ thì không biết mình niệm tới đâu. Nam Mô A rồi cũng như là Phật nói xíu. Hoặc là không rõ tức là niệm thiếu chữ. Nam Mô A Phật, Nam Mô Đà Phật. Vì nó niệm rồi nhớ cái chuyện hồi sáng mình đánh con, mà nó chửi mình sao đủ thứ nhớ lại. Thì không biết mình niệm mấy chữ. Thì chứng tỏ là thiếu giữ giới. Cái gì giữ giới của diện trần diện Phật dễ nhất tâm. Thì nó tinh tấn thì giảm sanh chắc chắn, còn giải lãi thì nó gãy ra. Tôi qua kiếm không có, tôi về đây tôi nhậm xuống trình. Tôi khổ là không có nhậm xuống đúng. Con có hứa, muốn nào lo cho mẹ đi chơi đi niệm Phật thấy không được. Vậy không lo những thứ đó. Mà tôi thấy nhiều người có báo lắm. Mà thấy người tiêm bất đạ không. Chưa tiêm, chưa tiêm không à. Ở không là tối ngày đi tập thức mà giờ là thấy khó mặt. Rồi buổi này mình được vậy là khó kiếm lắm. Thật tử làm sao cố gắng. Bây giờ trở lại, thứ nhất là đây ai chưa thọ nam giới, thọ nam giới. Nó không thẳng, sư con không có hứa. Cái này không có vấn đề hứa. vấn đề chết sống của mình mà. Nói hứa là tôi nói là không có vấn đề, tôi cũng không có bắt buộc. Mà mỗi người phải ý thức vấn đề sanh tử. Nó là vấn đề quan trọng nhất trong cuộc sống. Không có gì qua đó được. Dọc ông Phật của ông qua đó, ông Phật đâu có cứu mình. Chỉ có mình cứu mình bằng giữa định tự. Đó không phải là tôi khi Phật, có Phật mình mới biết cái này. Nhưng mà Phật làm sao cứu? Giờ mấy ông nói mà sắp sanh trộm khóc theo mà nói Phật ơi Phật làm cho con đừng có ở tù, con nó cầm đầu. Nếu mà sắp sanh mình trộm khóc, mình tà dâm, ta cứu, phải ở tù khóc. Ông Phật cứu cho con, cứu gì được không? Mình đi lợi chùa đó là cầu sao La Hầu, sao Thái Bạch gì đó. Tặng cho tôi đau tai qua nạn khỏi. Mà đi sắp sanh đi là cầu sao Thái Bạch. Nên giữa đó cứu vài triệu đi mà khỏi tai nạn thôi chị. Còn bây giờ thôi khỏi cũng sao các bạn, vậy cho tôi cứ giữ giới thôi. Tôi nói vậy không có nghĩa là cũng sao các bạn không có linh. Nhưng mà ông bà biết linh, biết bị linh người ta mới không. Mà linh ở đâu mà biết không. Mấy ông ấy bà có tai nạn tới mà niệm Quan Âm, là sao có người niệm Quan Âm cứu độ, người niệm Quan Âm không có. Quan Âm còn thiên vị. Không có vụ đó. Tại sao mà niệm Phật mà có người niệm cầu A Di Đà giảng sanh, có người niệm Phật mà không giảng sanh? Vậy là Phật A Di Đà cũng là thiên diện, không có bình đẳng. Linh bất linh tại ngã. Nếu mà ông bà niệm mà cầu Quan Âm mà nhất niệm 100 lần giảng sanh, 100 lần tai qua nạn khỏi. Mà muốn nhất niệm là sao? Mà phải có giữ giới để ăn chay này kia, cũng là do đó thôi. Còn bây giờ tôi không giữ giới, tôi sát sanh trộm cắp, tôi cầu Quan Âm mình làm sao nhất niệm được? Mà không nhất niệm thì Quan Âm làm sao có? Nó Quan Âm không linh, nó mình không linh, chứ phải Quan Âm không linh. Mà mình muốn linh đó thì mình phải nhất niệm, mà muốn nhất niệm thì phải giữ giới. Vậy đó mà hiểu chưa? Thành ra từ nay cầu Quan Âm là phải cầu mình trước. Thế mà nếu mình nhất niệm thì cầu Quan Âm là linh rồi. Thế nói chuyện mà niệm Phật nhất niệm rồi thì nhất thì ai đi làm phải tiếp dẫn rồi. Mà tôi đã nhất niệm rồi là tôi không sát sanh trộm cắp, tôi làm có cái nghiệp báo rồi, kích trước lại nó tới rồi. Cầu Quan Âm thì ngày cuối mình. Mặc dù mình tu rất là tinh tấn, mình giữ giới rất là kỹ, nhưng mà tai nạn đứng tới thì cái này Quan Âm chứ. Nhưng mà không phải mình tạo, nhưng mà cái kiếp trước. Thành ra mình cầu ngày là mình cầu quá giải. Nó cầu xin cái nó cũng như sám hối đó. Mà sám hối không nhất niệm thì Quan Âm nào mình cứu độ. Thành ra từ nay đừng có trách Quan Âm, đừng có trách Di Đà. Mà nếu có trách thì trách mình. Thành ra quý vị mà nhất niệm mà niệm Quan Âm không linh, niệm A Di Đà không giảm sanh, tôi chịu tội hết. Còn mà không giảm sanh, không tai qua nạn khỏi là tại ở mình. Quý vị cố gắng làm sao để nhớ cho kỷ niệm Phật. Nếu niệm Quan Âm từ 1 tới 10 chưa có linh, không tập niệm, khỏi niệm nữa mà vẫn có tiếng đàn Phật, vẫn có tiếng Quan Âm, cũng chưa được linh lắm. Chừng nào mà muốn niệm Phật, muốn niệm A Di Đà, muốn niệm Quan Âm là trong linh hồn nó phát ra, khỏi cần niệm nữa. Rồi quý vị mới nghĩ tưởng tống nó vô, rồi nó đầy rồi, nó đầy rồi. Kêu là Phật với Quan Âm nhập tâm, nhập linh hồn. Thì bây giờ quý vị làm cái gì cũng linh hết. Con người quý vị sẽ thông minh, sẽ sáng suốt, quý vị sẽ giải quyết mọi vấn đề một cách hạnh phúc, êm thỏa cho mình, cho cha mẹ mình, cho thân phận, cho chủ quyền thất tổ. Mà bữa nay có cái vấn đề hôm nay là ông Thiền Thành, ông Linh đó, chắc là ông hiểu được. Ông cầu quý sư về đây ít lợi cho ông, ít lợi cho những người đã quá cố, ít lợi cho những người hiện tại, cho bản thân của ông là những sự khéo. Thì còn sống thì nghe bài pháp hôm nay thì bà sẽ tinh tấn, còn những người có dông là chết là những đã siêu rồi thì siêu cao hơn, còn chưa siêu thì phải siêu thôi. Anh nói chỉ con người có hiểu biết như vậy thì ta mới làm được. Thì cái này cũng do sự thánh minh khác chứ. Con người có cha mẹ mà không biết làm, thành ra muốn không kéo là phải mình, chứ không phải đối ông Phật. Phật ơi lại cho con tai qua nạn khỏi, cho con được thông minh sáng suốt. Ông Phật nào làm cho mình thông minh? Chỉ có mình làm cho mình thông minh thôi. Nhưng mình nhờ cái cách thức của Phật. Không có ông thầy giáo mình làm cho mình biết chữ. Biết chữ là phải ở mình. Nhưng mà ông thầy phải chỉ dạy mình. mình chỉ dạy mình chịu học thôi, không chịu học giờ 10 năm cũng không biết chữ. Mà nếu mình cố gắng tự học thì những chữ như mà rất lâu, thay vì mình tự học thì phải 3 năm mới đọc chữ được, mình vô thầy giáo từ 3 tháng 3 tuần là đọc được. Nhưng mà phải chịu học, thành cái lý lợi cũng phải là vấn đề tinh tấn, vấn đề tha thiết của mỗi người, vấn đề ý chí phải mạnh mẽ. Chúng ta coi mà hồi đó Châu Trí mà đi học cũng vậy, ổng nhà nghèo, cha mẹ chết hết đi chăn trâu cho người ta. Chúng ta thấy đó là ổng làm sao đi học được, chăn trâu mà người ta bắt đền trâu mà ăn cỏ nó mấy người ta đuổi. Hồi đó ổng suy nghĩ hoài, ổng ghét cái trường học, vô học thì đâu có chuyện gì vô, mà vô phải đóng tiền phải này kia, ổng mới là đi kiếm cỏ đó, cỏ rất nhiều, tối là 3-4 giờ sáng thức dậy ổng kiếm cỏ một lần. Mà trâu thả bậy thả bạ là người ta đánh mình chết. Ông mới là cấm cái cột trâu đó để cái đống cỏ nó đóng cho nó. Ông lại trường học cũng đứng ngoài cửa sổ nghe giỏi. Để ông thầy làm bài thì ông đâu có bài thở mà. Thì mấy nước trò giàu nó học rồi khi cái giết nó học nửa khúc nó được bỏ ông lượng cho giết nó. Giấy mà nó bỏ sọt đá ông đâu sọt đá lấy giấy được cho ông mới làm. Đâu có trả bài cho ông thầy được, nhưng mà ông làm ông nghe ông thầy giảng thể nóng so cái bài làm nó giống mà. Mà đem học bài với ông mà biết đâu có tiền mà học. Ông mới vô chùa, ông bếp lá đa ông ngon là cái đó. Cái chùa ngày xưa thanh tịnh nó mấy ông thầy chùa thầy viên vua có sinh ảo nghĩ trong đó. Người mới bếp lá đa, lá em bồ đề, lá cô nó hốt. Cực khổ như vậy. Học sinh học bao nhiêu học bấy nhiêu, giữ trâu người ta vẫn giữ đạo mà cho ăn đây bụng phải thức khuya dậy sớm chút bao bốn giờ thức kiên quyết có giờ muốn đóng nó được cộng cột cột cái đâu đấy cho nó thì con nào nó không mọc đường mà ổng lại trường học đứng mà cho nó nghe còn tới trường mà đi thi mà lên kinh đô hay là lên Sài Gòn hay là nơi nào thì bây giờ làm sao có tiền một người tăng đâu làm sao có tiền. Ông mới xin cái chủ là cho ông đi bán đàn thì chủ nó mày làm sao có tiền mấy con đi theo ông không cần để cho con nhà giàu à đi theo sách gói cho nó đang nấu cơm nấu nước rồi chiêu kiệu là cho nó dặn mà lên kinh đô thì cái cơm ăn của mấy công tử nó bỏ ra cũng đỡ được ăn thì công tử mà nó bỏ ăn tôi vậy nó ăn có nửa nó bỏ ăn nửa mà đồ ngon không để ổng lượm tới đó mà ổng được kiên kiệu cho mấy con tử đi tới kinh đô. Rồi ông cũng vô nộp đơn ổng thi. Thì nó có tiền mà nộp đơn thì mấy con tử thấy tụi mình phải cho tiền nộp đơn thì chúng nó có đi. Tới trường đi thi coi đảng trạng nguyên. Tức là đứng của khoa trong tất cả. Chúng ta thấy con người có chí thì thiếu đủ hoàn cảnh đó. Nhưng mà nhất định là đậu là phải đậu. Thì muốn khi mà ta đi học ta đậu cấp bằng mấy anh của bà bây giờ đậu Phật thì cái nào quan trọng hơn? Quan trọng phải chịu phải làm là những ông bên bàn nắm cực khổ như trong trí nổi không? Cái nồi đó tôi học từ lớp 4, lớp 3 có cái bài tôi ký quét lá đa. Tôi coi rồi bây giờ tôi mới nhớ lại là tôi làm cái gì tôi so sánh là những trong trí. Người ta muốn đậu bằng trạng nguyên, mình muốn đậu bằng thì ôi thì mình phải lùi đầu còn khó hơn nữa. Mà mình không làm được thì mình làm sao dở hả mọi người học trò mà đậu trạng nguyên. Mình nhớ ha. Thành đất gặp quý vị đây mà không giảng sanh là tôi nhận nước hết à. Quý vị làm biếng ha. Đó làm biếng quá, tôi nói là thật. Tôi là xuất gia cũng cực khổ. Tôi vô đây tôi chưa từng biết chơi. Mà tôi xin cha không cho, mẹ không cho, anh em không ai chịu. Mà tôi nhất định đi là tôi đi. Tôi còn cư sĩ mà tôi đi đại học, tôi dám ăn chay được. Mấy giờ chủ nhà nấu mặn không, nói giờ không nấu, tôi có nấu, nấu tôi nấu ở. Rồi đi giải nhiều người nấu cơm nhau trái rồi nấu. Thì không dễ nấu cái cơm trắng là cái này là đi kiếm đồ ăn bậy bạ. Người ta hủ anh kia, người canh rồi đó bởi người ta như vậy. Mình ăn không có thì đau lát, mình để nó ăn. Mình nhất định là làm được thôi. Thì sao trời nó thương tôi quá, nó đâu nóng sẵn rồi thôi. Thì mình làm cảm thì nó. Mình cái gì tôi là phải tôi cho thật. Thì có chưa biết. Đó thì quý vị cố gắng thành ra có ba điều thôi. Cái hành, thì quý vị làm sao đáng kỷ năm giới. Còn thêm năm cái nữa sao tôi gặp tôi trả bài ha. Thứ nhất là không sát sanh, ăn tháng 10 ngày chay, còn 20 ngày ăn mặn, tôm cua cá tép. Còn phần tử nào ngon ăn chay đường luôn, để khỏi quên. Thì ăn chay có hai cách. Một là nếu ai mà bận làm việc đó, thì làm sao đủ 10 ngày thôi. Mùng 1 tới mùng 10 cũng được, hoặc 20 tới 30 cũng được. Hoặc là lựa 4 ngày chủ nhật, còn 6 ngày kia cái nào đó. Còn nếu mà ở không đó, thì cách khoảng, trong nghi thức trọng điểm có là mùng 8, 18 là 2 rồi. 14 rằm là 4 rồi, 23, 24 là 6. Còn 4 ngày chốt ăn 28, 29, 30, 1 tháng thiếu ăn 27 à, thì trong nghi thức có. Nhưng mà quý vị cố gắng làm sao được quay trường đi, thì khỏi có cái nợ. Cái niệm Phật dễ dàng nhất niệm lắm à. Thì cái thứ nhất là không sát sanh, mà còn phải phóng sanh nữa. Thì phóng sanh là mấy cái mấy con thú mà nó được phóng sanh, nó giúp mấy vị giảng sanh dễ dàng. Quý vị mà ở tù lên tử hình rồi mới quý vị được tha mà cái quý vị mừng không? Ví dụ quý vị đi trộm cắp, người kia lỡ ban trái gì đó, chính phủ tuyên bố tử hình. Rồi bây giờ có ai lại cứu mình ra, quý vị mừng không? Thì con thú cũng vậy, vô trong lòng là tử hình, sắp sửa bị xé phai, nhổ lông, cắt cánh, cắt cổ. Mà bây giờ mình cứu nó, mình tả nó ra, trời ơi, nó cảm ơn mình vô cùng. Thì cái linh hồn nó trước khi mình chết nó giúp đỡ thôi. Thì tôi nói sơ thôi, thành ra thứ nhất là không sát sanh còn phải phóng sanh. Thứ nhì không trộm cắp mà còn phải bố thí. Tức là mình không lấy của không cho mà còn lại cho ra. Mà tôi nói ăn thì hết, mà cho thì còn. Còn cái ân nghĩa giúp người ta khi người ta bệnh hoạn, người ta nghèo khổ, mình giúp người ta một miếng cây đói bằng một gói cây nón. Chúng ta phải hiểu như vậy. Thành ra chẳng những không trộm cắp mà còn phải bố thí. Cái thứ ba không tà dâm mà còn phải tiếp dục. Thì Đức Phật đã dạy mấy ngàn năm về trước, hai ngàn mấy trăm năm về trước là gia đình hai con thôi, trên nữa là phạm giới tà dâm, tức là dâm dục quá độ, không có tiếp dục. Mà tôi thấy giờ chánh thủ cũng giống hệt là ra ngoài đường có, dù gái hay trai chỉ hai là đủ vậy đó, thì cũng giống hệt Đức Phật thôi. Hồi xưa không có à, hồi thời bất gia, rồi đó là gia đình là tôi thấy tới 12, 16 đứa con, thằng chập lát, thì tiếng tạo chập lát là 16. Thì phạm giới tà dâm. Chúng ta thấy đạo Phật rất là hay. Đức Phật dường như Ngài biết trước hết trơn. Cuộc sống nếu mà gia đình mà muốn hạnh phúc là hai con thôi, trai hai gái, hai đứa là dễ dạy. Còn trên nữa là cha mẹ không có rảnh mà dạy con. Mình nhất là cha mẹ lo cho ăn uống nó không đủ. Hồi xưa còn dễ cho bây giờ mà gia đình chừng bốn đứa con là chết mồ luôn. Thất nghiệp dài dài, nó còn phải đi học, đóng tiền trường nữa, nó bệnh hoạn nữa. Rồi cha mẹ làm sao lo cho nổi. Thành ra chúng ta phải nhớ, tôi nói sơ thôi ha. Còn giới thứ tư là không nói dối, mà phải nói lời chân thật. Mà chân thật phải dịu dàng, nói thật mà nói sẵn như búa bổ không được. Tôi nói thiệt nhưng mà tôi quả họ là không được. Phải nói lời ái ngữ, tức là dịu dàng. Lời nói dịu dàng là giúp cho người ta nghe, người ta có thể tu. Ví dụ tôi hỏi ăn chay để làm, nếu ăn chay để không giết người ta, không có đem ăn cái mà nói là cột lốc mà vậy thì người ta nghe. Mà đem ăn chay mà sao dữ quá, ăn chay mà giống bà chằn quá thì thôi, người ta không có. Phải nói dịu dàng và giải thích cho người ta nghe. Mà thấy ở bà này ăn chay mà tánh bà tốt, bà trở nên dịu dàng. Trước bà con có quả quả, từ ngày bà biết tôi bà ăn chay ăn hiền thôi, thế bà. Chứ tôi thấy nhiều người ăn chay mà dữ quá. Nó vô nó phá đồ, cái này chửi nó theo bà ăn chay bà chửi tôi. Tôi ăn chay tao tu với Phật, tao phải tu với mày. Như vậy là kẹt. Tu là tu hết tẩy. Tao bữa nay không ăn chay là tao đồ mà mồm phá cha mẫu mẹ luôn. Thì một chúng ta thấy ăn chay như vậy là không ít lợi. Chay miệng chay tâm khó mua vậy. Miệng chay mà tâm mặn thì chay thành mặn. Tao có bài đó dài lắm nhưng mà hơi tôi nhắc cái là miệng chay mà tâm mặn, ăn chay mà chửi người ta thì cái tâm mặn thì chay nó thành mặn. Chay là phải chay tâm, tức là phải nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật, mà có ông Phật nào chửi người ta bao giờ. Nếu mà mình ăn theo cũng giống Phật vậy. Thôi thì chúng ta phải nhớ bây giờ cái thứ ba, thứ tư là không nói dối, phải nói lời chân thật. Cái thứ năm là không ghiền, có chết sai. cái này có dưới này nó chú chó mà nó bao trùm hết. Bên đây mấy ông bà có ghiền không? Người nam thì ghiền đủ thứ, ghiền cà phê, người nữ thì ghiền cà phê nha. Người thấy có nhiều người ghiền cà phê đấy, thuốc lá thì người nữ không có, đánh cờ tướng, coi đá banh quốc tế. Tôi thấy bây giờ kẹt nhiều lắm, mấy ông Việt Nam thì đủ thứ à. Còn người nữ thì có cái cà phê thôi, như mấy ông bà lớn tuổi mỗi lần có ăn trầu, ghiền trầu, bây giờ tôi thấy ít rồi. Còn người nam thì thuốc lá, cà phê, là đá banh, là đá nhất là đánh cờ tướng, còn tôi cũng thuốc lắm. Hãy ghiền là kẹt thôi. Chúng ta phải hiểu, hút thuốc thì có, hút không có thì thôi. Cà phê có, uống không có thì thôi. Uống thành cử không có thì quậy. Có không? Đây mấy bà có ai mà cà phê ngày 2-3 cử không có quậy không? Chứ con mà đi mua, nếu mua xa quá con làm tiếng đi, tao đập mày chết. Mày phải đi cho tao, tao tới cử rồi. Có thì nói sao? Giờ thành ra không ghiền các chất sai nhất là rồi. Tại sao mà nhất là rồi? Tại sao ăn chay mà tôm cua cá tép được ăn mà tuyệt đối đẹp đó rồi? Còn ở đây không ghiền các chất sai mà tuyệt đối là rồi. Nặng nhất. Bởi vì mấy ông bà ghiền cà phê chưa có đến nỗi mất trí. Mấy ông bà ghiền thuốc lá chưa đến nỗi mất trí. Người mà chạy xe mà hút thuốc lá như ghiền cà phê uống thì chưa sao. Mà nhậu rượu vô rồi thì xuống nhiều ruộng đi. Thấy không? Mất trí liền. Chuyện ác độc. Mà một cái xe thí dụ 50 chỗ đi vậy mà ông tài xế ông say rượu là 50 mạng giao cho ông. Không còn mạng nào hết. Thành ra cái tội lỗi của người uống rượu nó nặng. Thành ra mấy hoàng có mướn xe ha? Ông tài xế nào say tuyệt đối không đi ha? Mà lỡ lại cứ đeo lên đó là giao cái mạng sống cho ông đấy. Trên ruộng không chạy, mà không chạy dưới ruộng rồi xe người ta không ấy, không lưỡi vô đó thì 50 mạng là do cho ông hết. Mấy ông ấy bà là giảng sanh về coi coi địa ngục ngạ quỷ. Không nhớ mà niệm Phật á, chứ còn nhớ niệm Phật thì chết, nhưng mà A Di Đà đến tiếp dẫn. Mình thấy nguy hiểm mà A Di Đà ơi cứu con thì tắt thở liền. Nhớ không? Giờ Phúc có nhớ nổi không? Tôi thấy có nhiều người được á. Cái gặp cái nguy hiểm con rắn cái ai với đạo gặp nhau cái ai với đạo gặp tái nhau thì gặp cái đó hay mình tìm Chúa cũng vậy. Chúa ơi Chúa quên mình gặp nhau ai với đạo Phật và cái nhớ vậy là tốt quá. Hành niệm đọc ai với đạo cái miệng mà cái tâm nhớ tiền bạc là chết nhau, là niệm quỷ thì cái tâm phải nhớ Phật, cái miệng niệm cái tâm phải nhớ Phật. Có gì nguy hiểm là cái ai với đạo Phật mà lỡ chết rồi tắt thở rồi nhớ ai với đạo rồi bảo đảm giảng sao. Thành ra vấn đề giảm cách nó dễ, mình phải tập thành cái thói quen, nhớ vậy. Thì thôi đó là tôi nói vấn đề năm giới. Thì một là cần rõ, hai là tương ưng, là tâm ở đâu thì có niệm mà có đó. Ba là chí thiết, là phải chí thành tha thiết. Bốn là nhiếp tâm, nhiều nó phóng thì mình phải kéo về. Nhưng có hai cách kéo, kéo mà vui vẻ, nhớ. Tạp niệm buồn ơi, tạp niệm chào mi, kéo mới trở về. Còn tạp niệm mày là kẻ thù, tao đè mày xuống, tao diệt mình thì không nên. Thành ra ai chửi mình cũng vậy, mình tha thứ thì phải dịu dàng. Tha thứ mà sẵn lè, được mày chửi tao một lần, hai lần, tao đánh mày. Hay là tao lớn hơn mày, tao tha cho mày. Mày nói cọc lóc đó mày. Thành ra mình nên nhớ là cái tạp niệm nó có. Thì cái vui vẻ mà kéo nó trở về. Đó là phần thứ nhất. Đó là hành, tức là giới. Còn định là phần thứ hai, tức là niệm Phật đếm từ 1 tới 10. Niệm Phật khỏi đếm thì chưa có bảo đảm giảng sanh. Nhưng mà muốn giảng sanh đó phải nhờ thêm 3 hội niệm. Thì hai người này vẫn giảng sanh như thường thôi. Bởi có 3 hội niệm rất là quan trọng. Ở đây không biết có 3 hội niệm không? Chứ tôi muốn là ở đây có 3 hội niệm. Nếu có chùa thì tốt, không có Phật tử tự lập 3 hội niệm. Cũng như cô Tâm đây, gia đình rất là đông. Ở đây tôi thấy Phật tử là mến mộ cũng rất đông. Thì chúng ta có thể 8 người, 10 người, 20 người, 6 người cũng được. Mà mấy ông mấy bà giờ có thần thông hết đó. Có gì mẹ bệnh cái điện thoại, chị ơi chị lợi cứu bồ em, mẹ em bệnh nặng quá sợ tôi đã qua đời. Chị đến liền. Thì bây giờ không có điện thoại rồi, cái là đến liền. Thì bây giờ cùng nhau hộ niệm mà nhớ chia, chứ mà niệm không là chết. Ví dụ 16 người chia làm hai tốt, một tốt 8 người. Thì bên nam 4, bên nữ 4, hoặc là nữ hết thì bên nữ 4, bên nữ 4. Bên này niệm 2 câu hoặc 3 câu, bên này niệm 2 câu, 3 câu. Đó. Có nghĩ nó không có mệt. Mình có thể niệm luôn liên tục. Mà nếu mà các bạn hội niệm sẵn thì mình điện một cái ông trưởng chủ toán. Trưởng là ban hội niệm có lợi đến khai thị cho mẹ mình. Thì cái thay thị đó tôi nói trong cái giấy tôi có, chút nữa nói cho cô Tông. Cô Tô mở, tôi có đem cho nhưng mà có giờ tắm rồi. Nếu cho tôi quên, không cho tôi. Và thì cái thứ nhất đó là cho người mẹ, người hấp hối nó biết là phải chết. Nhưng mà có hai cách chết rồi đầu thai về khỏi trời, chết rồi cái nghiệp lực nó kéo xuống luôn được. Còn vấn đề giảng sanh không phải là chết, mà qua bên đó để thành Phật. Thì cái này chưa là đi qua xuất lối, đi qua của giáo hội của Phật hay gì đó, chứ không phải là chết. Thì vấn đề khi mà mình tắt thở rồi thì phát hiện cái linh hồn mình bật ra đến rước liền. Chỉ cho trong kinh nói là nhất cứu di đà vô biệt niệm bất lai đàn khải đáo tây phương. Khi người mà tắt thở rồi ở giai đoạn đến rước thì co tay cửa tăng cái mà đến khỏi Phật. Dầu hạ phẩm hạ sanh, dầu hạ phẩm thượng sanh cũng đến được. Còn nếu mà sanh về khỏi trời là có thời gian 5 phút, 10 phút, 1 tiếng, 10 tiếng hoặc là 1 hay ngày. Vì nó có cái không gian đi rất xa. Còn cái này thế giới phát hiện nó ở ngay đây. Nhưng mà không thấy là tại mình vọng tâm. Thì ai đi đà làm cho mình sáng lên mình sẽ thấy cảnh giới của ngài. Thì cái đó gọi là tiếp dẫn. Nghe hiểu ha? Thành ra làm sao cố gắng được ai đi đà tiếp dẫn thì vừa tắt thở là về cực lạc liền, chứ không có thời gian, không có không gian. Chúng ta phải nhớ cái đó. Còn nếu mà sanh về khỏi trời thì có không gian. Nghe không? Nhiều khi là tới 7 bữa, 2 cái thách 3, thậm chí cả 2-3 năm cũng chưa có đầu thật. Nếu mình còn ân hận đi, mình muốn thù quá đi. Diện án triệu tố 9 kiếp. Kiếp là gần 300 năm, 9 kiếp là 900 năm. Mà thù quán cho đến nỗi mà hai người là bản trí cốt. Tôi nói thương nhau lắm thì cắn nhau đâu. Thương quá rồi ông bạn cũng hại mà. Vì hai đứa con nó gầy lộn nhau, thành ra vô sợ tốn luôn đi. Con vô tưởng thiệt, nó kêu triệu tố đã cặp đâu giữa chợ. Thì chuyên án mới biết là mình sai, mình hết chịu khó mà nói qua. Hai người bạn chí khốt mà vì thương con mà cho nói qua. Thành đó ông kia chết rồi cái linh hồn theo báo quán lần này. Vì thương nhau lắm thì giờ cắn nhau đâu, thù có tao với mày là chí khốt, mình đỡ hại tao đó. Là giữa chợ mà cặp đầu tao giữa chợ. Thì ông này biết là biết sai mới là trao ấn từ quan. Bỏ mơ quan, đi về tu, xuất gia. Giữ giới rất kỹ. Chúng ta biết một giới là có 36 vị tầng ủng hộ, mà 250 giới là mấy ngàn vị tầng. Ông kia theo trả thù không được. Không có chỗ vô chư tiên nó bao hết. Chúng ta thấy là cái người giữ giới nó quan trọng. Rồi chết rồi cái kiếp sau ổng theo nữa. Ông này cũng xuất gia nữa. Biết mình cái tai nạn của mình là mình giúp bạn ân hận qua sám hối của anh. Mà không hết. Thì ông kia là thù quá quá trọng. Thì ông này giữ giới chỉ, thành ra ông kia cũng không xem vô được. Chúng ta thấy người giữ giới có chuyện kia cũng ngọt thật đó. Rồi tới chiếc phía chính đó, ông cũng giữ giới chỉ, ông tu rất là tinh tấn, pháp lý rất là rộng. Làm pháp sư mà chính nước, để làm mấy trăm ngàn người đến nghe, chính ông vua đó. Ông vua nước lớn đó mới là làm cái tòa thần vương, nó quỳ đi hai cái đầu gối nhân cái tòa thần vương cho. Được cuộc đời ai mà cao vậy, chính ông vua, chính nước, mà ông vua nước lớn là đi bằng hai cái đầu gối cầm cái tòa thành vương, nó dâng lên. Ông thích quá, ông khoái quá. Do cái chỗ khoái, cái danh lợi này, ông kia mới nhập vô được. Bây giờ nó khoái lớn mới là nhập vô làm cho một vẻ ở cái đầu gối đó. Nó nhất chịu không nổi, từ ở trên cái pháp tòa cao, té xuống cho chi đâu. Chúng ta thấy rồi cuối cùng không thầy nào chỉ được cái bệnh này bệnh nghiệp chứ không phải là bệnh tật, bệnh thù quá nhá. Mà cái một vẻ này cứ để thịt vô đó thì nó ăn thì nó hết nhất, mà ăn hết là nó nhất được. Cặp thịt mấy bấy đút được, ăn hết là nó nhất được. Rồi mấy danh y có chính nước tìm tới không ai cứu được. Rồi ông mới xin nhà vua là ông đeo ấn, ông về, vua không chọn. ông để cái ấn nguyên soái ấn bằng vàng, bữa đêm cũng leo leo rào leo tường đi. Thì trước khi ông đi nó có cái ông Ca Nặng Ca Tôn giả đó, là ông là đắc quả, ông mới thiền cái chùa nó có 500 tăng mà không tiệt tu. Thì ông Ngộ Đạt Quốc Sư này, ông tôi thấy cái ông này bị cùi, ông mới lo chăm sóc tiền căn trước không cho lại ở, mới bạch với ông trụ trì ông thầy chung đó đuổi đó. Thì ông thầy tự nhiên mới cho ông ở cái pháp lý, cái chùa nó động hết cái pháp lý không ai săn sóc. Thì cái ông Ngộ Đạt mới ra có lo tắm rửa, mà chúng ta biết là cùi là nó hôi hết, ông nấu nước nóng rồi mới tắm rửa trong này 3 tháng lần rồi. Thì trước khi đi dọn này là làm bộ bệnh thôi, chứ ông đắc quả rồi ông thì ông thôi. Thì ông mới nói với ông Ngộ Đạt, sao anh làm lớn lắm, anh là quốc sư của một nước pháp sư nổi tiếng, nhưng mà anh có một cái chùa quán sao anh phải trả, sao đứng lắm, sao anh không thể trả được, anh viên kiến tôi ở núi Cửu Lũng cách đây mấy ngàn năm, lớn kiến tôi sẽ cứu rồi. Thì ông này thấy ông này muốn cảm ơn mà nói chơi thôi, đâu có biết ông này đắc quả. Cảm ơn rồi, nói chơi chơi chơi chơi. Thò tới trình mà đi làm quốc sư để té xuống mình cũng rẻ. Chính nước nước, mà bao nhiêu dân đi lên trong nước thì cũng đủ được. Cuối cùng nước lớn lại cả, leo leo lại chạy chạy đi lên núi Cửu Lũng. Một ngàn ngàn mấy trăm cây số. Ông đi thấy thầy trời đó. Đi ông giấy cái chùa, ôi thôi. Đi tới là ôm cái bát đi xin ăn rồi kiếm gốc cây ngủ. Còn mấy cái chùa nhỏ lớn này ngủ ở cổng tâm quan rồi, người ta đóng cửa rồi người lại ngủ cũng tâm quan. Người ta đã giúp đỡ ông thì ông cảm nhận sáng rồi ông trốn mất. Rồi đi tới núi Cửu Lũng rồi. Thì ông lên cái núi Cửu Lũng đó thì trời chẳng dạng, 6-7 giờ tối. Thì có cái chú tiên đồng nó chạy xuống hỏi thầy phải là Ngộ Đạt Quốc Sư. Nó sao xuất tiểu biết tôi, thầy tôi là Ca Nặng Ca Tôn giả biểu tôi đây đón ngài. Giờ thỉnh ngài đi lên. Thì ông thấy hai cái tùng, ông đi lên giữa trường thì trời tối rồi. Ông nói thôi bây giờ Quốc Sư nghỉ ở đây, buổi sáng lên gặp thầy tôi. Thì đây có cái dòng xuống rồi, sáng chưa nghe đốc đất đó là cái xuống giải quan. Sáng rồi quốc sư xuống dưới đó, quốc sư tắm rồi hết. Thì tối ông nhất ông ngủ đâu có được. Thôi thì chú tiểu đồng đi lên rồi, ông theo ông mò ra cái dòng xuống. Như ngày cứ đốc đất, ông theo cái tiếng. Còn tới cái dòng thác đó rồi, ông mới lấy nước xuống đồng mới làm rửa cái mực. Thì một bé nói chuyện rồi, nói đó anh biết tôi không? Anh nhớ rằng chính kiếp về trước tôi là chịu thố, anh là như thế. Tôi với anh là bạn chí cố. Anh nở thương con anh, anh sầm tấu vua chặt đầu tôi là dưới trọng. Tôi thù quán tới nay trả anh mà trả không được. Kiếp này là kiếp thứ 9, anh giữ giới bất kỳ. Tôi tính phải anh mà chú kia nó cản hết, tôi không vô được. Bây giờ anh vì cái danh lợi, ông vua cúng cái tòa trầm hương mà anh vì danh lợi, cho nên tôi mới phá được. Tôi thù quán tới đây là hết. Tôi phá anh là cả năm trời nay bỏ mãn cái lòng tức giận của tôi. Thôi tôi đi đây. Nói xong rồi có một kẻ nói lạnh. Cái này tôi kể câu chuyện tôi quán thôi. Đừng quên bà này nhớ cố gắng ăn chay. Đừng có bỏ nữa. Thành ra đây mà tôi hỏi là 4 ngày chay 6 ngày chay tôi buồn. Có 10 ngày mà không làm được. Thì quá tệ. Từ người tai nạn tới là mấy cái dông nó phá rồi, vậy tìm cứu ai cứu mình được. Không thật bây giờ cũng không cứu được, cái đừng nói là cứu. Chỉ có mình cứu mình, muốn cứu là phải theo đúng lời Phật. Nào phải ăn chay trường, còn phải lớn là 10 ngày, nhưng mà tiêu tốn thì làm lòng xuống đến không ăn. Vì tốn nhỏ nó vẫn phá đấy, nhưng mà yếu tố quá nó làm cái tốn mặt cảm, cúng được kia, những dĩa trải rồi chút là thôi. Nếu còn cái vấn đề mà định ung thư, định mang đi là rất khó. Cái chú lớn là làm không khó. Và trước khi chết nó đòi mạng thì đòi mạng. Trong con tép hàng ngàn con tép đòi mạng. Nhưng mà vài chục con chó, vài chục con gà không có mạng chết. Nên thì tùy nó là mình quyết định lấy đòi mạng. Nên mình có nói là tôi cứu, tôi không cứu ai hết. Nhưng mà tôi chỉ được nếu mà thực hành mà không hết tôi chịu tội. Mà tôi chỉ mong bà không thực hành thì còn phải chịu lấy. Thành ra từ nay là đừng có bị tại gì bởi nha. tôi không chịu cái đó, cái đổ thừa bên ngoài không à. Ý chí của mình một đời luôn luôn là có bị tại vì bởi, luôn luôn là có những cái chướng ngại, luôn luôn là có sự thất bại. Đời sống chúng ta đã hơn một lần thất bại, không có ai sinh ra đời làm cái gì cũng thành công hết, nhưng mà ý chí bền thì cái gì cũng thành công, cái gì cũng khó hết trơn, nhưng mà ý chí bền cái gì cũng dễ hết. Không phải nhớ tôi nói sai rồi, tôi chỉ chúng ta cứ vững bền mà đi rồi sẽ đến. Nhưng mà người nào có nghiệp nặng thì đến chậm, người nào có nghiệp nhẹ thì đến mau. Người ta đi đến đây, người ta có xe Honda, người ta đi không có mà đi xe đạp. Rồi xe đạp không có thì lúc cái chứng, lúc cái chứng không có thì bỏ, bỏ không có thì lớn, mà lớn không có nữa thì lúc đó đến đâu. Đến mà chậm lắm sự, mà cái mục đích là đến cái chậm máu anh thú gì. Để phương tiện mà không có, mình thiếu bước. Kiếp trước mình dụng tu hành thì kiếp này thiếu bước. Thiếu bước thì bền thì tôi vẫn hơn. Chúng ta thấy con rùa, con thỏ thì con rùa nó trước bước, nhưng mà rồi nó đến trước. Tại sao đến trước? Thì nó bền. Còn con thỏ ý mình có bước là chơi thôi, tới chừng gây lợi thì con rùa đã đến. Thì chúng ta học hành con rùa, đừng có than trách, đừng có đổ trời trách đất mà đổ thừa mình. Mà mình có quyền cải sửa cái nghiệp của mình. Cái nghiệp lớn chừng nào, nghiệp nặng chừng nào, thì ý chí mình phải nặng hơn. Cái nghiệp mà rộng như biển, ý chí mình phải rộng hơn biển. Mà không được tôi xin chịu tội. Mà bây giờ không có đổ thừa nữa không? Và cái thứ nhất là niệm Phật, đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm phải cần 3 hội niệm. Còn niệm Phật khỏi đếm khỏi cần 3 hội niệm, nhưng mà có 3 hội niệm mang bài giảng sanh sâu hơn. Nhớ nha, nhớ cái băng, cái máy niệm Phật thì chỉ là niệm Phật chết, không ích lợi gì hết. Thành ra người Phật tử hiểu lầm tôi. Tôi nói đi nghe Pháp mà về nhà nói ơi con không cảnh sư ơi, con nhà có máy tao quay. Sư giảng là con mở ra con nghe. Tôi nói là ăn sắp miếng. Mà đến nghe tôi giảng Pháp là ăn cây miếng muốn ăn cái nào. Có nhiều người giận tôi cái đó, nói gì con bệnh quá thì bị tai gì bởi cây đáng chịu. Bây giờ tôi muốn đi nghe thì bất cứ hoàn cảnh nào tôi sắp xếp là tôi cũng nghe. Nhưng mà phải người thông minh. Mà nếu không thông minh thì tôi biết không thông minh tốt. Nếu mà khỏi bằng niệm Phật vẫn có tiên Phật thì cái gì cũng ổn đó. Thì bây giờ con không thông minh làm sao sư? Ông sư đâu có làm sao, Phật cũng không làm sao được. Muốn làm sao là do mình. Theo mình cứ bền bỉ đi, là mình thông minh, mình sắp xếp. Nếu không còn muốn là trời muốn, là hơn ông trời. Mình nói Phật mà Phật con, mình làm được đó. Nhớ nghe, thành ra cái thứ nhất đó là phải niệm Phật đến từ 1 tới 10 niệm Phật phải đến. Thì bất cứ người nào có 3 hội niệm là sẵn sàng, mà không 3 hội niệm là không sẵn sàng. À, thì ở đây nên lập các 3 hội niệm. Nhất là cô Tông, cô có đi tịch xá thường, tiêu cổ làm trưởng đoàn, trưởng toán 3 hội niệm. Theo tổ học khai thị cho Phật tử là cổ quy tụ tới như bữa nay quy tụ tới đóng. Thì thành bằng rất là chí thành về vấn đề tu và hướng dẫn cho bà con lối sống tu, thì tôi rất kính chỗ đó. Tôi 8 tháng ở chỗ đó thì Phật tử phải làm sao cố gắng. Bây giờ có thành công dễ lắm, chỉ cần bắt cái điện thoại lên kêu là đã 5-70 người đến rồi, chừng 5 phút là đến rồi. Mà bà hấp hối thì có nhất cũng 1-2 tiếng chứ phải hối chết liền đâu. Để mình thấy không êm mà làm điện thì 1-2 tiếng sau là chừng nửa tiếng sau là đợi đầy nằm. Nhưng mà nhớ mấy người đi hội niệm người ta không được đòi cái gì hết nha. Người ta đãi đặt không nghe cái vị trí uống nước thôi. Nước chín càng tốt, vẫn có nước khoát càng tốt. Còn ăn uống là không được à. Gia đình người ta bận lắm. Các ăn uống là từng thứ thích, thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, gia đình đãi cứ lại. Còn trong lúc mà lo có người chết là không được cái gì. Dặn gia đình đừng có làm cái gì. Với lại người ta bận rộn, người ta làm sao nhất niệm mà tập trung cho cha mẹ người ta giảng sanh được. Mình phải nghĩ trong kinh nó giảng kỹ lắm à. Ba nội niệm là không có được đòi hết cái gì. Nên là nhất cho con cái nó phải hiểu làm sao đừng cho nó xúc lắm, đừng cho nó hỏi han cái gì hết, bắt tất cả đều ngồi xuống niệm. Thì nữa là tôi để cái đó nghe không? Nay tôi hướng dẫn hết rồi. Thành ra cái lập của ba nội niệm thì 100 người giảng sanh hết 100 người. Nhậm niệm Phật nhất niệm cũng giảng sanh, mà tạp niệm nhờ ba hội niệm vẫn nhất niệm vẫn giảng sanh đi. Chứ bây giờ niệm nhất niệm là tôi thấy khó, ít có ai nhất niệm được. Tôi chỉ có nói tôi là nhất niệm, để làm nhất niệm là nghe tiếng niệm Phật thôi. Rồi mình nhớ nghĩ tống nó vô rồi nó hiện ra, rồi tống vô rồi không có cái gì xen vô hết. Còn mình niệm mà lúc niệm được đâu chừng 5 phút hay 100 câu niệm Phật, một hàng câu có nhớ tới con. Rồi bắt đầu kéo trở lại đâu được 500 câu, 700 câu rồi nhớ tới tiền bạc. Rồi 500 câu kéo trở lại 50 câu nhớ ngày mai ám vỗ không có nổi. Nó lại kẹt nữa. Chúng ta cứ vậy à, ném cái nó phóng, cái nó phóng. Mà khi nó đã nhập tâm rồi nó ra thì tống vô là không có gì xen nữa. Thì người này chắc chắn giảng sanh, nhưng phải ban hội coi chừng với nghiệp nghiệp chiều. Nên tôi không có thời giờ tôi giảng là nghiệp chiều. Có khi mình thấy vậy mà có khi không giảng sanh. Thì ví dụ mà ở Úc cũng là cái cô trưởng ban hội nghiệp, mà cổ rất giỏi, trưởng ban có hiểu Phật pháp rất là, nhưng mà thấy 100% giảng sanh, nhưng mà còn có một điều là không giảng sanh. Thì ba cái có thể là cổ là trưởng ban hội niệm, có nắm một cái cơ sở của cổ đang bên Úc nó rộng lắm, cái cơ sở đâu có 50-70 mẫu, 100 mẫu của đều điều khiển công nhân mấy trăm người. Mà hãy có cái ban hội niệm nào có người nào sắp vào hối vào cổ giao cho mấy người đó, cổ đi hội niệm cho rất thông minh, mà cổ mới có ba mấy 40 tuổi còn trẻ mà đẹp thì có ông bảy, thì cổ đang điều khiển công nhân vậy để cổ ngã xuống chết dốc xuống gió, người công nhân mới đỡ vậy làm hô hấp nhân tạo cô tỉnh lại thì hát hậu, tức là không nói được. Thì chở cô về nhà, thì nhà ở trong cái công trường của cổ, thì cổ mới kêu ông bạn lại viết giấy là anh điện ban hội niệm đến niệm hội niệm cho em gấp, cho số điện thoại liền. Thì 5-10 phút sau là người ta đến mấy trăm người. Thì chúng ta thấy là niệm Phật biết, cái cách giảng sanh biết rất là rành. Bây giờ ban hội niệm thiện căn phước đức đầy đủ. Thì ông bạn thì không biết đạo, ông phụ lời từ người vợ lấy nước đồng chồng không có, ấy ở nhà thôi. Thì mới điện cho bên vợ, bên cha mẹ, anh em của bên vợ, cha mẹ anh em của mình. Vô 50-60 người. Thì chừng 10 phút, 15 phút tới ngã ở trên, mặc dù ở xa vài trăm cây số, thì chạy chừng nửa tiếng, tiếng là tới rồi. Thì ban hội niệm người ta đang niệm Phật cố tỉnh rồi, nhưng mà không nói được. Cũng mừng vui vẻ, mặt vui vẻ. Thì khi mà tới anh em cha mẹ đâu có biết đạo, cái tỉnh độ nó khó. Cha mẹ thì ôm con tóc, đỡ con dậy hôn hít con. Còn mấy đứa con của cổ là lại kéo chân, kéo tay của cổ hôn hít cổ hỏi này hỏi kia. Cái đó không tịnh độ là tuyệt đối. Nếu mà còn mới liếng gia đình làm sao giảm sanh. Mà cái thân thể bây giờ mà con chưa 8 tiếng chưa ấy mà đỡ vậy nó nhức chết luôn. Mình không có hấp hối, mình không biết vấn đề. Nếu ông bà bệnh một cái nằm một chỗ mà đỡ vậy nó nhức vô. Thành ra thấy người chết mà chết rồi trong 8 tiếng là không được tổn thương. Thằng này đỡ vậy rồi hôn hết rồi. Mấy đứa con nó sửa mặt sửa ngoài rồi. Mẹ lại hỏi thăm con hỏi thăm mẹ thì chết. Ba hội niệm là tập cản liền. Mà chắc cũng có người sẵn hơi thô táo, bị đông bằng tới mấy trăm người. Thì gia đình nổi giận, đuổi hết ba hội niệm. Mà cái gia đình thì ta có quyền, bởi vì con cháu người ta mà, con mẹ của người ta thì ta có quyền, ta đuổi hết. Cái đạo gì kỳ cục. Mẹ nó bệnh chết, sắp sửa chết mà không cho nó thăm, không cho nó khóc. Còn con của người ta sắp chữa chết mà không cho người ta có, không cho người ta khỏi tâm, có cái đạo nào thì khôn vậy không? Không có tình nghĩa gì hết. Cái đó là cái quan niệm ngoài đời, biết nó cái đạo mà nó khó chỗ đó, nó đi ngược cái dòng đời. Ơi, mấy bà ông bà về hết đi, tôi không cần ai hết. Ta có quyền mà, ta đuổi ra mấy 100-200 người tiêu nghỉu đi ra khỏi nhà, là lập tức. Cổ tức quá, cổ học máu, cổ chết gì. Cổ biết đạo mà, bây giờ nói không được. Cha mẹ anh em mình đã nói vậy là bây giờ đuổi ban hội niệm đi thì cổ buồn lắm. 8 tiếng hồ sau mà máu còn chảy ở miệng. Thay vì giảng sanh mà không giảng sanh. Thành ra pháp môn tịnh độ có dễ là có. Xá lợi thất, Đức Phật có nói là xá lợi thất, á chút căn lành. Nhân duyên phước đức mà thành đạo sao? Muốn giảng sanh phải 3 điều kiện. Thiện căn là người đó phải chịu niệm Phật. chúng ta nên nhớ có nhiều người cái nửa phát ống niệm nha. Chuyện này bây giờ cho tiền bạc bao nhiêu phóng niệm ta đi Bạc Liêu cũng dựng đó, đi quỹ đạo đó thì cho một người một cái gói quà, nhưng phải bơ thơ có tiền, phải niệm một câu A Di Đà Phật rồi xong lãnh bơ thơ đó. Có ba người là không niệm, thì không niệm là không cho lãnh, không cho lãnh thì thôi. Rồi có cái bà Việt Kiều mới nói thôi giờ con lại đi cho con lãnh gói quà này với cái bơ thơ, còn cho thêm tiền nữa, con niệm một câu niệm Phật 1.000 đồng. Hiểu. Nếu con niệm được 100 câu 100 ngày, 1 triệu câu 1 triệu đồng, nhất định không niệm là không niệm. Lãnh cái túi rồi có bà thôi đi. Bây giờ nếu mà không niệm đó là ra không rảnh cái gì hết, cái món quà cũng không cho, bà thôi không cho, không là không, đi ra không. Chúng ta thấy là cái niệm Phật nhiều khi cũng khó, mấy con người mà thiếu căn là không chịu, thành ra cái thứ nhất là thiện căn. Mà cô này đủ thiện căn đó là chúng ta không niệm mà phước đức là điện thoại không đầy trong 10 phút là lợi cả nhà mấy trăm người hội niệm tỉnh, phước đức đầy đủ. Nhưng mà thiếu gì, nghịch gì, gia đình, anh em, cha mẹ thì không ai biết tạo gì hết, đủ các bạn hội niệm tỉnh. Thế là ba điều kiện mà được có hai, ba điều kiện cái nào cũng thù thắng niệm Phật là chúng ba hội niệm tỉnh. Còn bạn nó đủ tài á, Phật tử đến cả trăm người hội niệm như vậy thì bản thân để sao đi nghe thôi. Thì không cao xíu một cái là gia đình không có độ, gia đình chống đối ban hội, mà chống đối là đứng tốt. Nếu ông bà mà không đọc điện thoại mấy ông bà cũng vậy, trời ơi con tôi chết mà không cho tôi khóc, mẹ tôi chết mà không cho tôi khóc, mà thăm lon hỏi han gì cũng không cho hết, có cái đạo nào kỳ cô vậy? Chỉ có đạo Phật thôi, không chỉ có là con người hiểu đạo lắm nó đi tới chỗ thành ra tôi khuyên mấy ông bà niệm Phật cũng phải cố gắng độ gia đình. Nào gia đình là quan trọng, cái ban hộ niệm không bằng gia đình đâu, gia đình ta có quyền hết, quý nhân ta là con này ta, cha mẹ ta đuổi thì ban hộ niệm phải tiêu nghĩa giúp nuôi nhớ ha. Đó là cái điều thứ hai là cố gắng niệm Phật, đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, phải đếm thì phải cần ban hộ niệm, thì ở đây nên lập ban hộ niệm. Tôi năn nỉ ông Thiện Thành với cô Tâm cố gắng lập chữ đồng với bà, cố gắng tiếp tay à, chứ còn mà điện đi Trà Vinh thì được, mà từ đó xuống đây 60-70 cây số thì bây giờ có điện thì 2-3 phút thì tới rồi, nhưng mà đi xuống đây thì hơn nửa tiếng, tôi nghe nói cũng 2 tiếng mà cái chạy ông đã cũng tiếng mấy 2 tiếng thì chết mò. Người ta đây người ta đi về con bạch cũng chết thì thôi, lập ban hội được gần lối xóm đây cách nhau từng 3 cây số rồi thì cũng ít nhất cũng là 80-90 cây số đó. Nếu mà chịu khuyên nữa thì ai không chết, ai cũng chết, ai không có cha mẹ già thì tất nhiên mình cố hiện hậu niệm cho người khác, người khác chơi hơn thì nó dần con thôi. Thành ra mình lập con hậu niệm rất dễ, nhất là thời buổi này người chết rất nhiều, nhất là có cái gì ngoại cảm, cái ngoại cảm gì đó chết là 50-70 năm mà nó vẫn biết cái xác nó đâm, nó chỉ giao cảnh mà nó chỉ nhau cái mắt tới mấy ông cách mạng thì được một cái là nói là nó không có tính cái gì nữa rồi chết là hết. Bây giờ cái nghĩa nó được chết mà bị con cái mai nữa nó đã chết nó phải 50-70 năm 100 năm cũng được giao cảnh thần ông nó chỉ xưa đó đâu những người mà bị chết mà qua chết là ổng ổng chưa lấy đầu cái băng nghe nói cả trăm người lắm, cả trăm người không tin sao tin là mấy ông cốm không ông tướng á không giờ phải tin chính phủ chấp nhận công nhận người này thì chúng ta thấy vấn đề linh hồn là bây giờ phải chấp nhận thôi. Mình linh hồn giảng sanh, linh hồn xuống địa ngục ngạ quỷ, linh hồn sanh về cõi trời, linh hồn thành Phật. Thì bây giờ cái vấn đề tịnh độ là rất đúng, và bây giờ khắp nơi người ta theo tịnh độ, bởi vì thời buổi này là chỉ có tịnh độ là thù thắng, nhờ có tha lực A Di Đà, còn tự lực mình tu thì rất khó, thì thời buổi nó đang xuống dốc. Và thì bây giờ tôi nói lại ha, là cái hành, tức là cái giới quý vị phải làm sao giữ 5 giới và 5 cái hạnh, không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Mà không sát sanh còn phải phóng sanh, không trộm cắp còn phải bố thí, không tà dâm phải tiết dục, không nói dối phải nói lời chân thật, không kiềm các chất sai, nhất là giờ phải quán, cuộc đời là vô thường vô ngã khổ đau, cái này khó giải nè. Vô thường vô ngã thì nó khó, vô thường là cái gì nó cũng qua hết, không có cái gì bền hết. Vô ngã là sự vật nên gặp thấy nó rớt lại, các thân mình do mắt tai mũi lưỡi, không có tim can thì phế thận, người nào nó rã ra thì kêu là chết, nó rớt lại kêu là sống. Thành ra không có gì bền, cái nhà này cũng kèo cột cây gắn lá mà cây rớt ra rã ra rồi thì cái nhà này cây là tim, không có cây gắn lá xếp lại thành cái nhà, cái gì cũng do rớt, cái đồng hồ cũng rớt, cái gì cũng rớt, mà hãy rớt thì có rã. Thành ra chúng ta thấy hễ có ngày là có đêm. Thành ra mấy ông bà đừng bao giờ cầu phước, cái phước đó là có quả. Nếu ban ngày tới là ông bà biết sẽ tới ban đêm, ban đêm đừng than khóc rồi sẽ tới ban ngày. Thành ra có tai họa đừng có than khóc, phước báo nằm trong đó. Có phước báo đừng quá mừng, tai họa nằm trong đó. Thì chúng ta hiểu hễ có sống sanh ra đứa con thì biết đứa con này sanh ra để chết. Rồi mình bây giờ sống là để chết, chết là để đầu thai cái thân khác, để sống nữa. Mình hãy có sống là biết mình sẽ chết. Và khi cha mẹ mình chết thì cha mẹ mình sẽ sống với các thân khác. Mà nếu mình không muốn sống các thân khác thì phải về cõi Phật. Phật thì không có thân nữa mà bông sen. Và thành ra khi chết rồi đó thì cảnh giới ma là màu đen. Mình nói hắc ám, mình có cái tư tưởng đen tối thì cái hào quang nó màu đen. Thành ra chết rồi cái linh hồn gặp cái màu đen đừng có ok vậy, chấp nhận rồi là sanh về địa ngục. Mình được có tư tưởng đen mà có tư tưởng thiện nữa, thì tư tưởng thiện là màu trắng. Nhưng mấy bà Phật ở với màu trắng là siêu thiên, tiên là cõi trời đấy. Còn mặc áo màu lam đó là cõi tiên. Bây giờ tiên với trời mắt đỏ, nó xuống đây bây giờ phải qua cõi Phật thì hết. Cõi Phật là màu vàng. Chừng nào mấy ông bà tạo cái đồ trọc mặc đồ vàng chứ cô là qua cõi Phật. Nhưng mà qua hình tướng phải qua cái tâm nữa, chứ không phải qua cái miệng không, mà phải qua cái tay lòng. Thì nhờ cái này nữa thì mấy ông bà mới qua vậy. Còn ở ngoài mấy ông bà còn chồng, còn con, còn tiền bạc, còn đủ thứ hết trơn. Còn ông Phật thì không có gì hết. Không nhà, không cửa, không vợ, không có ăn chay ngày nữa. Đổi rảnh. Thành ra mấy ông bà coi cái người giới tới người là không giới đến tiền bạc vàng của quý đồ trang sức. Mấy ông mấy bà không có tiền là chết. Còn mấy người tu mà có tiền là chết. Ai không đi ngược, muốn làm Phật phải đi ngược cuộc đời. Nên giới thứ 9 là không ăn sái giờ từ quá ngọ tới ngọ mơ. Mấy ông mấy bà một ngày 3 bữa, có khi 4 bữa. Thành ra Đức Phật nói buổi sáng ăn sáng là chư thiên, ăn trưa là Phật, ăn chiều là súc sanh, ăn đêm là ngạ quỷ. Ông bà làm luôn 4 bữa. Còn bác sư bữa trưa thôi, trừ độ bệnh thì không nói. Thấy không? Còn nếu có yếu nữa thì độ thêm điểm tâm sáng. Còn bữa chiều tuyệt đối, bữa kia là còn tuyệt đối rồi. Còn mấy ông bà bây giờ là lỡ hội nói cái trời, mấy ông bà không biết đạo là kẹt. Thấy không? Phải nhớ cái đó. Còn giới thứ 8 là không nghe xem hát múa đờn kèn cũng như đâu yếu tiệt. Nhà nào có tivi, có truyền hình hết, mê ở trong đó, phải ghiền cái đó thì không giảm sanh. Thành ra các chùa mà cử tới đàng hoàng là không có truyền hình, không có điện thoại, không có những cái bên ngoài. Có truyền hình lò mấy ông bắt cái vấn đề mà đá banh quốc tế vậy thì coi mê trong đó thì chết. Người tu không được coi đến cái gì, không được ca sang hát múa, là nghe giọng cổ, nghe tân nhạc, mùi rượu này kia là chìm trong đó là chết. Đó, ông Phật là không có dính mất gì đó. Nhân Phật, người với chữ Phật bên là Phật. Còn ông Tiên là người với chữ Sơn là núi, ông Tiên ở trên núi. Ông Phật thì ở đâu cũng được, ở đâu cũng phải đừng dính mất. Còn mấy bà dính mất tình tình. Không ngồi ghế cao nằm dường động, mấy ông bà về ngồi giống. Rồi ngủ cái đi văn, rồi ngồi cái ghế bành, có lố này kia, rồi ngồi xích đu cà lắc. Ông Phật không phải hiểu. Thành ra mấy ông bà thấy cái giữ giới kỹ thì chư thiên ủng hộ mình. Thì sau khi chết rồi đó, chư thiên nó giúp mình giải sanh. Còn mình giữ giới không kỹ, mình giết loài súc sanh thì loài súc sanh đòi mạng. Cứ giải sanh nói không biết đền mạng tôi, ở lại với tôi trả quán cho rồi mà mới được. thì muốn bạn thấy vấn đề giữ giới rất là quan trọng. Vì tôi mới nói một giới 36 vị thần ủng hộ. Còn mấy ông bà đến hội niệm đó thì mấy ông bà niệm Phật với 180 chư thiên cũng học. Còn cái máy niệm Phật là niệm Phật chết, cái máy không có linh hồn, kẹt lắm mà mới dùng máy. Thành ra hội niệm rất quan trọng. Một người niệm Phật, một người còn sống tử lợi niệm Phật hơn 1.000 cái máy. Nói 1.000 cái máy niệm Phật không bằng được, nhưng nó không có linh hồn. Mà không linh hồn làm sao thúc đẩy người hấp hối giảm sanh? Nó là địa ngục mà, thấy đâu biết nói, biết ăn uống gì đâu. Còn một người niệm Phật thì giữ năm giới cho kỹ đó, người ta tới 180 chư thiên cũng ngồi. Mà nói gì 70, 80, 100 thì thôi, là người này rất giảm sanh, rất dễ giảm sanh. Nhưng mà bà phải ngồi chiêm nghiệm cho kỹ mới thấy cái ban hội niệm tối ưu quan trọng. Tôi để ý rồi đó, thì trong kinh rồi viết với mấy mà vũ anh đã viết lại, có ban hội niệm đến người này không giảm sanh vẫn giảm sanh. Chính ở đây ông Trân Tuệ vậy, thì nghe nói lúc ông chết đây ông ăn trúng thực nửa chết, thành ra cuối cùng là cái bụng còn đóng, tức là giảm sanh về thập ý. Thì điện tôi lúc đó Đà Lạt, tôi nói hội niệm tiếp đi. Sao mà ông mất rồi hội niệm 8 tiếng rồi, để 2-3 bữa niệm rồi đi tới lò thiêu, niệm luôn tới lò thiêu, đừng có vắng bữa nào hết, đừng có vắng giờ phút nào hết. Thì ở Trà Vinh tới mấy trăm người, thì sao Thiên Nam mấy ông bà có thần thông có điện, bên 3 người cũng được, 6 người mà 8 người, nếu đông thì 8 người, bên đây điện 4, bên đây điện 4, rồi tới mệt rồi cái điện cho cái ban khác lại, có lợi rồi mình về. Cứ như vậy bây giờ làm 1 tháng cũng không mệt. Thiệp nó bắt đầu hội niệm 8 tiếng rồi đi tới lò thiêu, ống bắt đầu nóng trở lại, lên đỉnh đầu nóng. Thì chúng ta thấy chuyển nghiệp người chết nó vậy, mà ban hội niệm giúp đỡ. Ổng là Phật tử mà ổng là chuyện, ổng là trưởng ban hội niệm. Thì cứ nhớ nhắc lại ổng, lỡ là cái nghiệp chiều lại ổng, mà những người mình chuyển nghiệp thì cái ban hội niệm rất là quan trọng. Thành ra niệm suốt tới 8 tiếng rồi đi tới lò thiêu, cuối cùng có mấy trăm xa lực. Mà nghe nói tới mấy ngàn, ở nhà không biết lấy con mớ, rồi Phật tử lợi sàng lợi thấy còn đó nữa mà ai mấy đứa vậy. Thì tôi nghe nói vậy thôi. Rồi thì chúng ta thấy vấn đề tịnh độ trong cái thời buổi này rất là quan trọng. Thành ra ở đâu cũng có thể giảng sanh được hết. Nhưng mẹ ông bà phải tập niệm ngay bây giờ là tập lập cái ban hội. Lập sẵn đi rồi mình quen rồi. Còn không lập cái chừng đó bính quán thì không giúp đỡ gì ai được. Thì chết là mạnh cái nghĩa nó kéo đâu, chết thì uống cái đời tôi. Tôi đã nói rồi, Đức Phật đã nói một người giảng sanh một người thành Như Lai, 100 người giảng sanh một người thành Phật Như Lai. Còn để chúng ta xuống địa ngục đạo bỉ chừng nào mới lên được thanh người? Mà thanh người là quý hơn thanh trời sung sướng quá không tu. Giờ có cõi trời không có Phật Pháp, cõi này có Phật Pháp là chúng ta có phước báo đúng không? Thôi vậy thì ở đây cũng tạm rồi ha. Vậy thì Phật tử ấy thì nhờ cô Tâm với Thiện Tâm, hai ông bà là đến cảnh sát thường nhất, là con người rất là chí thành trên vấn đề tu và cũng biết cách để giúp đỡ bà con nữa. Thì hôm nay có cái buổi này là cũng nhờ Thiện Tâm và cô Tâm, thì mấy ông bà nên họp nhau lập cái ban hội niệm theo rồi những cách thức này kia đó, thì hỏi cô Tâm với ông Thiện Tâm. Thiện Tâm có ít đi, cô Tâm ít đi nào có chiếu Phật tất nào có thể cổ đó. Cổ là tiên giáng thế chừng đó rồi mới có những cái giấy mà tôi ấy đang chỉnh ở cảnh sát đem phát cho bà con ở đây, rồi chúng ta nên lập nhau. Nếu ấy thì có thể là gia đình bận rộn thì mỗi cái chủ nhật chúng ta họp nhau gia đình nào đó, tập niệm tháng 4 lần thôi. Thì ngày chủ nhật thì thường thường có con cái nó về nó đi học nó nghỉ đó, thì gãy nhà họp nhau tới dự nhà của ông Thiện Thành chẳng hạn, hoặc là lợi nhà ai mà rộng rãi mát mẻ về ở đây thì mát được. Cái chỗ này là tôi thích đó. Trên lầu nó nóng ghê, tôi cũng dẫn lên tôi hay mình đâu biết, đi ngồi cũng thấy khỏe, tôi ngồi cũng khỏe. Tôi thì không chịu quạt máy, nhưng mà quạt trời thì tôi rất thích, chỗ là tôi khỏe lắm. Còn quạt máy hồi là tôi về tôi cảm à, cái gì máy lạnh cũng vậy tôi không có hợp, mà máy lạnh của trời thì tôi hợp. Thì tôi ngồi thiền ngoài trời đó mà. Bây giờ tôi hợp với ông trời, hợp với thiên nhiên. Quý vị cũng nên tập sống với thiên nhiên. Vậy thì tôi cũng tha thiết yêu cầu làm sao đây có ba ngày nữa, để rồi tôi về Cực Lạc tôi ngồi tôi đợi. người nào về là tôi mừng vô cùng. Còn vắng mặt thì tôi buồn, mà tôi buồn là tôi nhận nước, tôi trở lại đây tôi kiếm, nha, nhớ nha. Cái chừng đó ở đây thì khổ, sanh, già, bệnh, chết, thương yêu phải xa lìa những người thân mình mất đi, những người thù oán gặp gỡ hoài. Rồi cái xác thân ô trượt này nó thực ra đủ cái thứ là thế giới trượt là không có chết, không có cha mẹ, mỗi người một cái bông sen, ngồi trong đó lấy bông sen làm xác thân, còn cái gì quý giá cho bằng. Vậy thì trước khi dứt lời một lần nữa thì tôi cũng cầu chúc cho ông Phạm Văn Thơi 78 tuổi, ông Nguyễn Văn Lân 32 tuổi, ông Nguyễn Văn Cò 94 tuổi, 94 là thọ quá xá, Phật có 80, ông đi 94 là hơn Phật có 14 tuổi. Wow, cầu an cho bà Nguyễn Thị Khéo, cho bà từ đây gì thấy không? Thì pháp danh Diệu Thành 84 tuổi, bà Phạm Thị Đồng pháp danh là Như Ngẫm, Như Mẫn 68 tuổi, bà đây không? Không phải hả? Không phải Phạm Thị Đồng đó hả? Như Đồng bà. Còn đây là Nguyễn Thị Khéo đó, bà này phải không? 84 tuổi, hơn Phật 4 tuổi rồi. Còn bà Đồng mới 68 rồi. Nghe không? Sống tới 82 năm thì theo Phật đi về Phật. Nghe không? Thì đó là tôi nói riêng về tính trụ và pháp hệ cho chúng ta cũng như toàn thể pháp giới chúng sanh. Chúng tướng đến đây là niệm Phật 10 để nhờ Phật gia hộ cho chúng. Nam mô A Di Đà, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức thanh, vừa qua chư thượng tọa đại đức tăng đã hoan hỷ chứng minh cho buổi cúng dường trai tăng để hồi hướng công đức lành cầu an cầu siêu cho cổ quyền thất tổ cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng con, và sau đó thượng tọa còn ban bố cho hàng Phật tử chúng con một thời pháp lành để thức tỉnh cho chúng con. Vấn đề thứ nhất là vấn đề cầu an cầu siêu không thể tắt thời. Vấn đề thứ hai là vấn đề sống chết phước quả, là vấn đề hiển nhiên trong cuộc sống đời đối đãi. Có sống là phải có chết, có mai thì phải có rủi, không thể tránh được. Vấn đề thứ ba là vấn đề tái sanh các thân ngày mình sẽ đi đầu thai theo nghiệp thức và ác nghiệp mà linh hồn mình tạo ra. Vấn đề thứ tư là vấn đề con người phải biết tu tập để đầu thai theo ý muốn, mà pháp môn niệm Phật là pháp môn để dễ tu hơn hết, và phải niệm Phật cho được nhất niệm và có phát nguyện giảng sanh A Di Đà. Con thượng tọa đã ban bố một thời pháp lành khai thị cho chúng con để cuộc sống được an và chín chắn, để làm cho những ai được nghe ghi nhớ và thực hành theo. Vâng, chúng con nguyện xin khắc cốt ghi tâm những lời dạy bảo, nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho quý chư tôn đức tăng sức khỏe an cư biên trường, và mãi mãi là ngọn hải đăng soi dọi cho và đi đến giải thoát. Kính thưa quý Phật tử, lát nữa sau khi lễ Phật, lễ quý chư sư xong rồi, gia đình chúng con xin mời quý đạo hữu dùng với gia đình chúng con một buổi cơm đạo vị gia đình chúng con xin chân thành tri ân. Nam mô A Di Đà Phật. Mô Phật. Kính Phật. Chư Sư Tọa cùng chư Đại Đức Tăng chứng minh cho Phật tử chúng con niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Và chúng con cũng xin nguyện hồi hướng công đức lành này, sống giác ngộ trên đường chánh pháp, tinh tấn tu hành Phật tâm Bồ Đề, giúp tâm niệm Phật, đồng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật. Ở phương Tây thế giới là đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.